các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 19, thu dọn cục diện rối rắm. Ngày ta còn là đại sư huynh của các ngươi, trời không thể sập xuống. Dùng giọng điệu bình thản ngang ngược mà tuyên bố, tự nhiên có lực uy hiếp rất cao. Lúc đi khỏi phòng của Trần Trường Sinh, trong lòng Âu Dương cũng không khỏi reo hò tự khen mình hay. Giả vờ phách lối trước mặt đám lão sư đệ này thật sự đúng là quá sung sướng, thoải mái giống như uống Coca-Cola lạnh năm 1982. Âu Dương đóng cửa phòng của Trần Trường Sinh lại, đưa mắt nhìn về phía sân nhà. Dưới gốc cây đại thụ cành lá xung xuê, một con tàn hồ mặt hình vuông đang ngồi bên bàn đá, tay bưng chén trà ngồi ngắm trăng. Đúng là rất nhàn rỗi và tao nhã nha. Ngươi không sợ những sư đệ kia của ta phát hiện ngươi là yêu sao? Âu Dương đi tới đối diện hồ ly mặt hình vuông, tự rót cho mình một chén trà nói. Hồ Ngôn bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, chân sau sụi lơ không tự chủ bắt chéo lại, khéo léo che giấu cặp chuông của mình, sau đó mới ung dung nói, ta đã che giấu hơi thở của mình rồi, cho dù những tiểu tử này có thiên phú đáng sợ nhưng với ta vẫn còn chưa đáng để vào mắt, nhưng nói đi nói lại thì tiền bối cũng là một sư huynh tốt. Đừng cứ gọi tiền bối, thật ra ta cũng không lớn như vậy. Âu Dương vừa nói vừa uống sạch một hơi chén trà trong tay, trong miệng tràn ngập hương trà, thậm chí trong miệng còn động lại một chút nguyên khí của trời đất. Trà ngon. Ánh mắt của Âu Dương sáng lên, vươn tay định lấy một bình khác. Hồ Ngôn vội vàng giành lấy ấm trà từ trong tay của Âu Dương, hơi đau lòng nói, đây là lá trà từ cây linh trà 10.000 năm, có ai uống trà như ngươi? Âu Dương biểu môi, con hồ ly này vừa xấu vừa keo kiệt, tức giận nói, rốt cuộc ngươi muốn ở chỗ này bao lâu? Âu Dương cũng không tin một con yêu thú kỳ độ kiếp sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh canh giữ hồ đồ đồ và cam lòng làm một con thú cưng. Hồ Ngôn cẩn thận cất ấm trà đi, lại cầm tách trà trong tay của mình lên, nhìn mặt trăng mà nói, lúc đầu ta chỉ tò mò không biết rốt cuộc tộc nhân có huyết mạch cửu vĩ đến Thanh Vân Tông để làm gì, nhưng bây giờ ta càng muốn biết nàng ấy thật sự có thể đột phá đến cửu vĩ thiên hồ hay không. Thật sự nhàm chán như vậy. Âu Dương nghi ngờ hỏi. Không nhàm chán đâu, sau kỳ độ kiếp, sinh mạng của tu sĩ rất dài, hơn nữa lại không có khả năng tiến thêm một bước, sống tiếp tháng năm dài đằng đẵng như vậy thì cũng nên tự tìm chuyện vui cho bản thân mình. Hồ Ngôn nhún vai nói. Ta cũng không cảm giác được kỳ độ kiếp lợi hại đến cỡ nào, cũng không phải ta chưa từng đánh qua. Âu Dương nhìn sắc mặt đầy vẻ cưỡng ép của Hồ Ngôn, nhỏ giọng kháng nghị ở trong lòng. Đôi mắt hồ ly của Hồ Ngôn nhìn Âu Dương, dường như có thể nhìn ra Âu Dương đang suy nghĩ cái gì, cười khẽ nói, ngươi thật sự cho rằng kỳ độ kiếp chỉ đơn giản là cảnh giới cao sao. Tiểu tử, ta thừa nhận chân khí của ngươi cực kỳ lớn, ngay cả ta cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng nếu muốn giết ngươi thì ta vẫn có thể làm được. Âu Dương nghe vậy cũng không tức giận, mà ngược lại còn nghiêm túc gật nhẹ đầu, loại chuyện này Âu Dương biết rất rõ trong lòng. Mặc kệ là đám tiềm tu sau núi, hay là trưởng môn và sư phụ, hầu hết đều là đùa giỡn hắn, thậm chí còn cảm thấy hắn thú vị. Đám lão già đã sống mấy ngàn năm này, tu luyện đến đỉnh cao của thế giới này rồi thì sao mà không có tài năng, Âu Dương thật sự không tin Hồ Ngôn bây giờ có thể bị một cây khổng tiên thằng chế ngự dễ dàng như vậy được. Vậy ngài dự định sẽ trông coi đồ đồ cho đến khi nàng ấy đột phá lên cảnh giới cửu vĩ thiên hồ sao? Âu Dương tò mò hỏi. Hồ Ngôn lắc đầu nói, hồ tộc ở Thanh Khâu từ thất vĩ đột phá đến bát vĩ cũng đã muôn đời khó thấy, muốn đột phá đến cửu vĩ thì lại càng khó hơn. Mỗi hồ ly đều có vận pháp của riêng mình. Con đường của ta không nhất thiết sẽ phù hợp với nàng ấy. Nhưng ta có thể bảo vệ nàng ấy cho đến khi nàng ấy có năng lực nhất định để tự bảo vệ mình rồi ta mới rời đi. Hồ Ngôn nói, nhưng sau đó hắn lại cười, nói là bảo vệ nàng ấy, nhưng có ngươi và những sư đệ kia của ngươi, ta cảm thấy nàng ấy có thể đi bất kỳ đâu trong thế giới này, có lẽ đơn giản là ta chỉ muốn ở lại bên cạnh nàng thôi. Sao lão già này nói chuyện như đông một búa tây một búa thế? Âu Dương bị lời của Hồ Ngôn xoay chuyển đến chóng mặt. Hồ Ngôn nhảy khỏi ghế, ánh trăng chiếu lên bộ lông màu nâu của hắn, tinh hoa của ánh trăng bốc hơi được hắn từ từ hít vào trong người. Ta rất hài lòng với cái tên nàng ấy đặt cho ta, bởi vì hiện tại ta được gọi là soái ca. Hồ Ngôn cười ha ha, hóa thành một cơn gió bay thẳng trở lại gian phòng hồ đồ đồ. Tính tình của con hồ ly này thật đúng là quái gở mà. Âu Dương nhìn lên mặt trăng ở thế giới này lớn đến mức hắn cảm giác đưa tay là có thể chạm vào. Có thể là thế giới này không bị ô nhiễm ánh sáng nên nhìn rất nguyên sơ. Đột nhiên Âu Dương híp mắt lại, một chiếc thuyền gỗ từ mặt trăng bay tới. thuyền gỗ không gió mà bay. Trên thuyền gỗ có hai người trẻ tuổi đang đứng, một người cầm mái chèo đong đưa, một người tay cầm giấy bút đứng ở mũi thuyền. Khi thuyền gỗ bay đến gần hơn, Âu Dương nhìn thấy trên thuyền gỗ có khắc một chữ hình, lập tức hiểu ra là người nào đến. Là tu sĩ hình phong của Thanh Vân Tông. Các tu sĩ trên hình phong chủ quản tông pháp của Thanh Vân Tông, bọn họ có quyền điều tra bất cứ người nào và bất cứ điều gì trái với tông pháp của Thanh Vân Tông, ngay cả trưởng môn cũng phải tuân theo, không có ngoại lệ. Tu sĩ trên hình phong ít nhất cũng bắt đầu từ kết đan, sắc mặt ngày nào cũng âm trầm, trong đôi mắt luôn mang vẻ dò xét để nhìn đời. Vì vậy, tu sĩ hình phong bị những người ở các phong khác cắn răng nghiến lợi gọi là chó săn. Thuyền gỗ bay tới gần, người trẻ tuổi cầm giấy bút chắp tay với Âu Dương nói, Âu Dương sư huynh còn chưa ngủ. Âu Dương vươn tay chào lại, biết rõ mà còn hỏi, mấy ngày nay ta hơi mất ngủ, cơn gió nào đã thổi hai vô thường các ngươi tới đây. Hai người trước mặt một trắng một đen, tên của bọn họ cũng vô cùng kỳ lạ, một người tên là Bạch Vô Thường, còn người kia tên là Hắc Vô Thường. Vì vậy, hai người bọn họ còn được gọi là Thẩm Ma Quỷ Hình Phong. Âu Dương dùng chân cũng biết chắc chắn là do vụ lùng xùm sáng hôm nay Trần Trường Sinh gây ra, sau khi phát hiện ra điểm kỳ lạ thì Hình Phong mới đặc biệt cử người đến đây. Bạch Vô Thường cười nói, vào xế chiều hôm nay, Phong chủ nói có người ở trên Tiểu Sơn Phong lập lời thề thiên đạo, cho nên mới phái hai người chúng ta đến hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, thuyền gỗ đã chuẩn bị đến Tiểu Sơn Phong ở trong sơn. Một cổ chân khí nhẹ nhàng chặn thuyền gỗ lại, vẻ mặt Âu Dương tươi cười mở miệng nói, hôm nay ta rảnh rỗi không có việc gì nên mới lập lời thề thiên đạo, rằng nếu như trong vòng 10 năm không thể đột phá trúc cơ kỳ thì ta sẽ không làm người nữa. Sư huynh, ta rất khó giải thích lý do của ngươi với phong chủ. Bạch Vô Thường sạm mặt nói. Mở to mắt nói lời bịa đặt cũng không thể nói bậy như vậy chứ. Nào có người nào rảnh rỗi không có chuyện gì đi lập lời thề thiên đạo để nguyền rủa chính mình đâu. Âu Dương lắc đầu nói, Bạch sư đệ, chuyện này là do ngươi không biết, chuyện này không chỉ có toàn bộ Tiểu Sơn Phong này biết mà trưởng môn cũng biết. Trưởng môn cũng biết sao? Bạch Vô Thường quay đầu liếc nhìn Hắc Vô Thường, nghi ngờ nhìn Âu Dương, chẳng lẽ Âu Dương thật sự lại lập lời thề nhảm nhí này với thiên đạo sao? Khi nào thì sự tán đồng của thiên đạo lại trở nên không đáng giá như vậy? Ngay lúc Bạch Vô Thường còn định hỏi lại, Âu Dương đã giơ tay ném ra một quyển sách, nói, làm thế nào cũng không thể để cho hai vị huynh đệ đến vô ích, đây là thủ pháp thẩm vấn mà ta nghiên cứu được gần đây, coi như đưa cho hai vị sư đệ. Bạch Vô Thường cầm lấy sách, trên sách viết một dòng chữ siêu vẹo. Thập đại cực hình của Thanh Vân Tông. Bạch Vô Thường mở sách ra xem qua, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng ở phía sau lưng, trong nháy mắt lại mừng rỡ như điên. Có quyển sách này, ta xem những kẻ mạnh miệng đó còn dám cứng đầu hay không. Bạch Vô Thường như nhặt được bảo bối cất cuốn sách đi, chắp tay với Âu Dương nói, nếu trưởng môn đã biết chuyện này, vậy thì hai người chúng ta sẽ thành thật bẩm báo. Có thời gian thì Âu Dương sư huynh vẫn nên đến hình phong nhiều hơn. Phong chủ nói ngài là chuyên gia thẩm vấn 10.000 năm mới gặp được. Âu Dương cười chắp tay nói, được rồi, nhất định, hôm nào ta rảnh sẽ dạo quanh hình phong, nhân tiện sẽ cải tiến một vài công cụ cho các ngươi. Khách sáo vài câu với Âu Dương xong, hai người lái thuyền gỗ lần nữa biến mất ở trong mặt trăng. Chỉ còn lại Âu Dương đứng dưới ánh trăng mông lung, nhíu mày thật chặt, hắn nghĩ đến những lời Trần Trường Sinh nói, không khỏi khẽ thở dài nói. Hảo kiếp sao? Trở lại Thanh Vân Phong, Lăng Phong Thành thật quỳ trên mặt đất, đặt tổ biên hôn mê lên trên tấm đệm. Hai người đang ở một cái nhà nhỏ trong sân, một ông lão trên người mặc áo khoác ngoài, cầm quạt hương bồ ngồi quỳ đang cau mày nhìn xem Tổ Uyên. Ông lão không có hình dạng này chính là trưởng giáo đương nhiệm của Thanh Vân Tông. Động Hư Tử. Người ngoài đồn rằng trưởng môn hiện tại của Thanh Vân Tông có sức mạnh không thể đo đếm được, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của tiên nhân cảnh. Tiểu tử Âu Dương kia thật sự nói như vậy. Động Hư Tử có chút đau đầu mà hỏi. Lăng Phong kể lại hết đầu đuôi câu chuyện rồi khẽ gật đầu, sau đó quỳ xuống nói, tu vi của đồ đệ còn thấp, không bảo vệ tiểu sư đệ Chu Toàn, xin sư phụ trách phạt. Động Hư Tử nhìn Lăng Phong đang cúi đầu quỳ ở trên mặt đất, lập tức thở dài nói, nếu đúng như lời ngươi đã nói, người có thể mang sư đệ của mình trở về là ta đã cảm thấy bất ngờ rồi. Ngươi đã làm rất tốt, ở trên đỉnh núi kia quả không có một người bình thường. Lời thề thiên đạo sao, cho dù là người tu hành thật sự thề, muốn thu hút sự chú ý của thiên đạo, được thiên đạo cho phép thì một người tu hành bình thường cũng không có cách nào làm được. Ngươi tưởng thiên đạo là hàng trong đầy đường à? Con mèo, con chó nào cũng có thể được thiên đạo làm chứng như thế sao? Chỉ có lời thề độc của người có đại khí vận với người có đại khí vận khác mới có thể khiến thiên đạo chú ý đến. Mặt khác, điều này cũng cho thấy Trần Trường Sinh và Tổ Uyên đều là những người có đại khí vận được thiên đạo công nhận. Lăng Phong không thể bảo vệ tốt cho Tổ Uyên, Động Hư Tử cũng không trách hắn. Lăng Phong ở Thanh Vân Phong quanh năm tu luyện, không rời khỏi cửa lớn cũng không ra khỏi cửa nhỏ, ngoại trừ chuyện tu luyện cái gì cũng mắt biết tai ngơ, hắn đương nhiên không biết trên tiểu sơn phong đó đều là lũ yêu nghiệt. Mặc dù Động Hư Tử đã nói như vậy, nhưng Lăng Phong vẫn ngoan cố không chịu ngẩng đầu lên. Động Hư Tử chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi vẫn khăng khăng muốn nhận phạt, vậy thì trở về chép Hoàng Đình Kinh 500 lần. Xin nghe theo ý chỉ của sư phụ. Lăng Phong mở miệng trả lời lại. Động Hư Tử có chút đau lòng nhìn Lăng Phong, người đồ đệ này của hắn cái gì cũng giỏi, tư chất cũng tạm được, nhưng chỉ vì là người quá ngay thẳng, quá mức ngay thẳng, thậm chí có chút quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngoài tu luyện, đồ đệ của hắn ta từ nhỏ chưa từng ra khỏi Thanh Vân Phong, nên quan điểm của Lăng Phong đối với thế giới này vẫn luôn là trắng đen, giống như một đóa bạch liên hoa. Từ trong tay áo Động Hư Tử bay ra một viên đan dược, dùng chân nguyên làm viên thuốc tan ra và rắc lên người của Tổ Uyên. Ban đầu Tổ Uyên lộ vẻ hơi đau đớn, sau đó trên mặt đã lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Ngay khi Động Hư Tử vung tay lên, Tổ Uyên đã biến mất. Ở trong đại điện chỉ còn lại hai người Động Hư Tử và Lăng Phong. Ngươi biết lời thề thiên đạo có ý nghĩa gì không? Động Hư Tử hỏi. Không chết không thôi. Lăng Phong đáp lại. Vậy ngươi không nghi ngờ sư đệ ngươi có vấn đề sao? Động Hư Tử nói. Lăng Phong lắc đầu nói, sư đệ là do sư phụ tự tay giao cho ta không tin sư đệ có thể có vấn đề gì, nhất định là do có chỗ nào hiểu lầm. Động Hư Tử bị Lăng Phong nói đến nghẹn họng, không nói nên lời, một lúc sau mới nói, nếu quả thật là sư đệ ngươi có vấn đề, vậy ngươi nên làm thế nào? Nếu ta là sư huynh, thì ta có trách nhiệm dẫn sư đệ quay trở về chính đạo một lần nữa. Lăng Phong trầm giọng đáp lại. Vẻ mặt Động Hư Tử kinh ngạc nhìn Lăng Phong, cảm thấy toàn thân tiểu tử này tràn đầy Phật quang, tu đạo thật sự quá đáng tiếc, có lẽ tiểu tử này nên xuất gia đi làm hòa thượng. Nếu như thật sự giao Thanh Vân Tông cho tiểu tử này, chỉ sợ chưa đến 30 năm là sẽ bị diệt môn. Bản thân mình thu toàn cái gì không vậy? Động Hư Tử buồn bực, phẩy tay áo ra hiệu Lăng Phong có thể xéo ra ngoài. Lăng Phong cúi đầu chào rồi rời khỏi căn phòng của sư phụ, đi thẳng đến căn phòng của Tổ Uyên. Lời thề thiên đạo. Rõ ràng ta tính không sai mà. Rốt cuộc thì tên tiểu tử sư đệ của Âu Dương kia có cừu hận gì với Tổ Uyên sao? Sau khi Lăng Phong đi ra ngoài, Động Hư Tử nghi ngờ không hiểu, vừa vuốt vuốt râu vừa tự lẩm bẩm. Mở cửa phòng của Tổ Uyên ra, Tổ Uyên đã tỉnh lại, đang ngồi xếp bằng ở trên giường để điều chỉnh hơi thở. Lăng Phong lặng lẽ nhìn Tổ Uyên điều chỉnh hơi thở của mình, giữ im lặng. Hồi lâu sau, Tổ Uyên mới chậm rãi mở mắt ra, hắn đã cưỡng ép mình nâng cao cảnh giới. Trong nháy mắt chém chết ba tên có thể so được với tu sĩ kỳ nguyên anh, loại khiêu chiến vượt cấp này khiến gân cốt bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cảm thấy thế nào? Tổ Uyên sư đệ. Giọng nói Lăng Phong từ xa truyền đến, Lăng Phong đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế dựa, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng nhìn hắn. Trong mắt Tổ Uyên lóe lên một tia địch ý, nếu như không phải do tên sư huynh Bạch Liên Hoa này nhờ hắn đi đưa tin, làm sao hắn có thể bị thương chứ? Cho dù Lăng Phong không cố ý nhưng hắn cũng phải có một phần trách nhiệm về món nợ này. Đợi đến khi lấy được bảo vật trấn giáo trong truyền thuyết của Thanh Vân Tông, mình nhất định phải diệt sát cả Thanh Vân Tông. Tổ Uyên sư đệ. Ngươi không sao chứ? Lăng Phong lo lắng đi đến bên cạnh Tổ Uyên, sờ lên trán của Tổ Uyên mà hỏi. Tổ Uyên lách mình né tránh bàn tay đang đến gần của Lăng Phong, trên mặt nở một nụ cười, nói cảm ơn sư huynh đã quan tâm. Ta đã không sao, cảm ơn ơn cứu mạng của sư huynh hôm nay. Tổ Uyên suốt đời sẽ không quên. Thật sao? Suốt đời không quên sao? Vậy là tốt rồi. Giọng nói của Lăng Phong đột nhiên trầm xuống, giống như một trận gió lạnh thấu xương. Lăng Phong vừa dứt lời, Tổ Uyên đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí ở xung quanh nhanh chóng giảm xuống, vừa định ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, một bàn tay thô ráp đã nắm lấy cổ mà nhấc hắn lên. Lăng Phong híp mắt, cười mà giống như không cười nhìn Tổ Uyên. Hoàn toàn không có nét ấm áp dịu dàng thường ngày, chỉ còn sự lạnh lùng vô tận, nếu đã suốt đời không quên thì có cần ta giúp ngươi nhổ từng chiếc răng một cho đến khi sạch hàm luôn không? Mỗi câu mỗi chữ giống như búa tạ đập vào lòng của Tổ Uyên, trên mặt Lăng Phong rõ ràng nở nụ cười, nhưng lại cực kỳ giá lạnh. Lăng Phong sư huynh, Tổ Uyên chật vật nói ra mấy chữ với Lăng Phong, muốn đẩy tay của Lăng Phong ra, nhưng bàn tay đang bóp cổ hắn lại cứng rắn như sắt thép. Lăng Phong ghé đầu vào lỗ tai Tổ Uyên, nhẹ giọng nói, sau này bớt gây phiền phức cho ta, nếu như ngươi thích gây sự thì tự mình giải quyết cho ta. Chỉ có lần này thôi, nếu như tái phạm một lần nữa, ta sẽ tự tay xé xác ngươi thành từng mảnh nhỏ. Tổ Uyên chật vật khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đã biết rồi. Thấy Tổ Uyên gật đầu, Lăng Phong ném Tổ Uyên lên giường, nhìn Tổ Uyên cười nói, nhớ cho kỹ. Tiểu Sơn Phong của bọn họ đều là quái vật, mà Thanh Vân Phong của ta cũng không chấp nhận nuôi phế vật. 300 lần Hoàng Đình Kinh, đưa cho ta trước ngày mai. Khí trời cuối thu thu quang đãng, bầu trời không một gợn mây. Âu Dương và Hồ Đồ Đồ lại đi trên đường núi hiểm trở lát bằng ván gỗ. So với lúc mới đến còn xa lạ, bây giờ hai người vừa nói vừa cười, đã vô cùng quen thuộc. Hồ Đồ Đồ đi ở phía trước, Âu Dương đi phía sau. Nếu như không phải trông Âu Dương còn trẻ như vậy, thì chẳng khác gì cảnh cha dẫn con gái đi dạo. Âu Dương chuẩn bị đưa Hồ Đồ Đồ đi thắp ngọn đèn trong của chính mình, chỉ khi đốt ngọn đèn trong lên, Hồ Đồ Đồ mới có thể xem như chính thức gia nhập Thanh Vân Tông. Trong tình huống bình thường, Thanh Vân Phong sẽ phái đệ tử cưỡi hạt trắng mang đệ tử mới nhập môn đi về Thanh Vân Tông. Nhưng đã xảy ra chuyện ngày hôm qua, Âu Dương tự cảm thấy có lẽ Thanh Vân Phong sẽ không phái bất kỳ con hạt trắng nào đến, vì vậy hắn tự mình dẫn Hồ Đồ Đồ xuống núi. Thanh Vân Phong và Tiểu Sơn Phong cách nhau đến mấy trăm cây số, nếu như hai người đi bộ đến đó, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới đến nơi. Bác Giới vừa mới sửa xong mái nhà thì hôm qua lại tự tay đánh sập, Sa sư đệ đang còn dưỡng thương, Bạch Phi Vũ vẫn đang củng cố cảnh giới của mình. Cho nên Âu Dương chỉ có thể tự dẫn Hồ Đồ Đồ đi đốt đèn. Cũng may Âu Dương ở Thanh Vân Tông đã hơn 10 năm, quan hệ rộng rãi, rất nhiều bạn bè, sáng nay hắn đã dùng ngọc bội truyền tin để liên lạc với một người bạn tương đối thân với mình, bây giờ bản thân mới dẫn Hồ Đồ Đồ đi ké xe. Âu Dương dẫn Hồ Đồ Đồ đi đến chân núi, uể oải ngồi xuống một bậc đá ở cửa núi, lấy ra một bình rượu linh quả do chính mình ủ, rót cho mình một ngụm nhỏ. Nhưng Hồ Đồ Đồ thì không nghỉ ngơi một lúc nào, hái hoa một lúc rồi lại đuổi bướm, một mình chơi đến quên cả trời đất. Còn chưa ngồi được một lúc, một luồng ánh sáng màu bạc từ phía xa dâng lên, bay về phía Tiểu Sơn Phong. Ánh sáng còn chưa tới, một giọng nữ trong trẻo du dương đã vang lên trước. Âu Dương dẫn Hồ Đồ Đồ đi đến chân núi, uể oải ngồi xuống một bậc đá ở cửa núi, lấy ra một bình rượu linh quả do chính mình ủ, rót cho mình một ngụm nhỏ. Dương sư huynh, ta đến rồi. Nghe thấy giọng nói, Âu Dương vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, nhìn về phía ánh sáng kia. Khi ánh sáng đến trước mặt hắn, trong vầng sáng là một cô gái đang đứng trên đám mây trắng mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Mỗi khi nhìn thấy dung mạo của cô gái này, Âu Dương đều thầm ngưỡng mộ trong lòng. Mái tóc dài buông xõa sau lưng như thác nước, dùng một sợi dây màu đỏ buộc lại đơn giản. Lông mày phượng mỏng như trăng, một đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm, sống mũi ngọc thẳng tắp, hai má hơi ửng hồng, đôi môi anh đào, hơi thở như lan, khuôn mặt trái xoan rất xinh đẹp. Làn da như tuyết như sương vô cùng mịn màng, dáng người mảnh mai, giống như lạc thần nổi lên khỏi mặt nước. Mỗi một nét cau mày, một lần nhoẻn cười đều lộ ra biểu cảm cao quý tự nhiên khiến người khác không thể không trầm trồ trước vẻ xinh đẹp, lịch sự và thanh tao của nàng. Trên người mặc một chiếc váy trắng trông giống như một nàng tiên. Đương nhiên quan trọng nhất là cô gái này còn có khuôn ngực nở nang, cùng một đôi chân dài trắng nõn, thon thả thẳng tắp không tì vết. Sự thuần khiết đối lập khiêu gợi được hiển hiện rõ mồn một trên người nàng. Tính danh: Tô Linh Nhi, trưởng đại đệ tử của Ngọc Nữ Phong. Tu vi: Nguyên Anh kỳ tầng 1. Căn cốt: 7. Mị lực: 9. May mắn: 6. Tư chất âm luật: 8. Kỹ năng chuyên môn: chưa kích hoạt. Đánh giá: một lô đỉnh cực phẩm am hiểu thổi tiêu. Lúc trước hắn vì đánh giá của hệ thống mà đã thử tiến hành buông lời tâm tình trần tục với Tô Linh Nhi. Từ lúc mới bắt đầu thành đệ tử cho đến thành sư huynh như bây giờ, Âu Dương đã cố gắng biết bao nhiêu. Nhưng mà hiệu quả vẫn rất rõ ràng, cô gái trước mặt rõ ràng đã không còn cảm giác chống đối với hắn như trước nữa. Khi gửi tin nhắn cho nàng, mặc dù có chút chần chờ nhưng nàng vẫn đồng ý. Lúc trước luôn nhắn lại bảo mình cút đi. Tô Linh Nhi sư muội, đã lâu không gặp. Âu Dương cười, chắp tay chào hỏi. Nghe thấy giọng điệu của Âu Dương có chút khách khí, nàng mím mím môi, trong lòng có chút không vui, khi thấy Âu Dương sư huynh gửi tin cho mình, mặc dù muốn tỏ vẻ thận trọng, nhưng nàng lại không ngừng nghĩ mà chạy tới. Không ngờ Âu Dương sư huynh lại ra vẻ xa lạ như vậy, lần trước còn gọi mình là Linh Nhi. Không phải mình chỉ cố ý lạnh nhạt với hắn thôi sao, quả là đàn ông thối thích tỏ vẻ. Tô Linh Nhi nhảy xuống từ trên đám mây, ôm chặt lấy Âu Dương, nét mặt tươi cười như hoa nói với Âu Dương, sư huynh, ngươi cũng đã lâu không có liên lạc với ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên Linh Nhi rồi đó. Nghe thấy lời oán trách của cô gái và xúc cảm từ cánh tay mình, Âu Dương cảm thấy có chút mất phương hướng. Nhưng có tiểu sư muội ở bên cạnh, Âu Dương đương nhiên muốn giả vờ nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, tùy tiện nói dối, mấy ngày nay bạch sư đệ đột phá, cho nên ta giúp hắn hộ pháp, cho hắn ổn định cảnh giới. Đúng lúc có thời gian nên ta muốn mang tiểu sư muội nhà ta đi Thanh Vân Phong đốt đèn trong, ngay lập tức nghĩ tới sư muội đó. Nghe thấy Âu Dương nói vừa rảnh lập tức nghĩ tới mình, nụ cười trên mặt Tô Linh Nhi càng đậm. Này, sư huynh, trên vai huynh có cọng tóc. Tô Linh Nhi giả vờ vô tình tựa vào vai Âu Dương, ngửi mùi trên người của Âu Dương. Ha ha ha, mùi ở trên người của sư huynh vẫn luôn dễ ngửi như vậy. Tô Linh Nhi vừa ngửi vừa cười ha ha ha ở trong lòng. Đột nhiên, một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Tô Linh Nhi, hồ đồ đồ chớp mắt nhìn nàng. Sợ hãi hét lên một tiếng, Tô Linh Nhi vội vàng nhảy khỏi người Âu Dương. Sư huynh, vị tỷ tỷ sắp dẫn chúng ta đi Thanh Vân Phong là bạn bè bình thường của ngươi sao? Hồ đồ đồ chỉ vào Tô Linh Nhi mà hỏi Âu Dương, nhấn mạnh bốn chữ bạn bè bình thường. Nghe được lời nói của hồ đồ đồ, Tô Linh Nhi mới nhìn thẳng lên hồ đồ đồ đang nằm ở trên vai Âu Dương, liếc mắt một cái cũng nhìn ra cô bé ở trước mắt nhất định sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Trong lòng Tô Linh Nhi lập tức vang lên hồi chuông báo động, khó khăn lắm nàng mới có thể khiến các đồ đệ khác trong Ngọc Nữ Phong an phận, làm sao bên cạnh sư huynh lại có thêm một tiểu sư muội xinh đẹp như thế. Có thể là bởi vì sư huynh của mình quá xuất sắc nên mới thu hút những ma nữ này. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên. Tô Linh Nhi nhìn hồ đồ đồ, vẫn mang nụ cười dịu dàng trên mặt mà nói với hồ đồ đồ, sư huynh, đây chính là tiểu đệ tử mà Hồ Vân sư thúc mới thu nhận phải không? Tô Linh Nhi cũng nhấn mạnh lên chữ tiểu đệ tử, ngụ ý rằng hồ đồ đồ vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng với tư cách là một phụ nữ, hồ đồ đồ vẫn có thể nghe ra ý ám chỉ cùng với giọng điệu kia. Hồ đồ đồ cảnh giác quan sát người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, lại còn rất thân thiết với sư huynh nhà mình. Ngay cả mình cũng phải thừa nhận, so về nhan sắc thì người phụ nữ này chỉ kém mình một chút. Nhưng nguyên nhân chính là dáng người của người này là thứ cái ván giặt hiện tại của ta hoàn toàn không thể so sánh. Hồ đồ đồ cắn răng nanh, giả bộ ngây thơ phản bác nói, đúng vậy, sư tỷ, ta tên là Hồ đồ đồ, sau này ta sẽ cả ngày chung đụng với các sư huynh ở trên tiểu sơn phong. Câu nói cả ngày chung đụng đã lập tức đánh trúng điểm uy hiếp của Tô Linh Nhi. Mình và Âu Dương sư huynh tình đầu ý hợp, nhưng không thể cả ngày chung đụng được, đó vẫn luôn là nỗi đau lớn nhất của nàng. Đắm chìm trong chiến không có khói lửa này, vẻ mặt Âu Dương lờ mờ, nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ ở trước mặt. Rõ ràng lời nói của bọn họ vừa lịch sự vừa khách sáo, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn luôn cảm thấy có mùi thuốc súng nồng nặc. Tô Linh Nhi và Hồ Đồ Đồ liếc mắt nhìn nhau, giống như thể có một tia lửa điện bắn ra giữa hai bọn họ. Hai người đồng thời quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng. Đúng là một người phụ nữ khó chơi mà. Cuộc chiến giữa hai nữ vẫn diễn ra lặng lẽ không một tiếng động. Hai cô gái một lớn một nhỏ mặc dù bề ngoài rất thân thiết nhưng lời trong lời nói lại có tính sát thương như dấu đao kiếm. Tiểu sư muội thật nhỏ nhắn, thật hoạt bát. Ta cả ngày chung đụng cùng với sư huynh. Có thời gian đến Ngọc Nữ Phong, có lẽ tiểu sư muội sẽ tìm được nhiều bạn nhỏ hơn để chơi cùng. Ta cả ngày chung đụng cùng với sư huynh. Âu Dương vội vàng ngừng cuộc giằng co không hiểu gì của hai người lại, vừa quay đầu vừa cười với Tô Linh Nhi, sư muội, trời cũng không còn sớm, chúng ta sớm đi thôi. Tô Linh Nhi lấy một cây sáo ngọc ra, vẻ mặt tràn ngập ái tình nhìn Âu Dương mà ôm nhu nói, sư huynh, ta thổi sáo cho huynh nghe được không? Khụ khụ khụ, bận rộn chính sự trước, chờ làm xong chuyện này rồi đến phòng của ta, chúng ta bàn bạc tỉ mỉ hơn. Âu Dương ho khan. Ai có thể từ chối chuyện này chứ? Mặc dù hắn biết lời Tô Linh Nhi nói không giống với ý mà mình nghĩ. Nhưng nhìn một mỹ nhân quyến rũ thuần khiết nói những lời khảo nghiệm đạo tâm của mình như vậy, đạo tâm ai chịu nổi chứ? Cũng không biết ta có chịu nổi nữa hay không? Âu Dương tự lẩm bẩm. Huynh nói cái gì vậy? Sư huynh. Tô Linh Nhi nghiêng đầu nghi ngờ hỏi. Không có, không có chuyện gì cả. Hồ Đồ Đồ nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau thì lập tức nổi giận không chỗ phát tiết, sư huynh đúng là đồ hư hỏng mà. Rõ ràng hắn đã có một tiểu sư muội đáng yêu như mình mà còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không biết hồ ly tinh này từ đâu chạy đến đây. Nói về hồ ly tinh, không phải mình là chính tông sao? Hồ Đồ Đồ sắp cắn nát răng nanh, nhưng vì người vẫn còn là một đứa bé nên nàng không thể làm gì được. Dù gì thì ai sẽ hứng thú với cơ thể của trẻ con chứ? Tô Linh Nhi khẽ vẫy bàn tay ngọc của mình, một đám sương mù ở dưới chân ba người bay lên. Đám mây mù hóa thành một đám mây trắng xóa mang ba người bay lên, bay về phía Thanh Vân Phong. Cách nhau hàng trăm km mà chỉ chưa đầy nửa giờ bọn họ đã bay đến trước sơn môn của Thanh Vân Phong. So với Tiểu Sơn Phong, Thanh Vân Phong cao hơn và hùng vĩ hơn. Đỉnh núi khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất, ở giữa lưng chừng núi có thể nhìn thấy mây tiên lững lờ, hạt trắng kết đàn bay lượn. Vô số bậc thang màu trắng ngọc giống như thang trời dẫn thẳng lên đỉnh núi, không nhìn thấy điểm cuối. Là một trong chín thánh địa lớn của giới tu hành, Thanh Vân Tông khá quan tâm đến việc trang trí ngọn núi chính của nhà mình. Trên đỉnh Thanh Vân Phong có thác nước, có sông hồ, đủ loại hoa cỏ, chim thú quý hiếm, điểm tô bằng những ngôi nhà độc đáo nằm rải rác xen lẫn. Núi tiên trang nghiêm nhưng cũng không mất đi vẻ thanh lịch. Âu Dương đi ở phía trước, Tô Linh Nhi và Hồ Đồ Đồ một trái một phải đi theo sau nửa bước. Vừa mới bước đến sơn môn đã thấy hai con sư tử đá đang ngủ gà ngủ gật trên cái trụ sơn son màu đỏ thắm. Dường như phát hiện có người đến, hai con sư tử đá mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, trung mình vũ đá vụn trên người rồi nhảy khỏi trụ sơn, nhắm mắt lại, kiêu ngạo nói với Âu Dương, người đến là người nào, nói khẩu lệnh của sơn môn. Âu Dương thấy sư tử đá chẳng thèm mở mắt mà lập tức nổi giận lôi đình, cười lạnh nói, đến đây cúi đầu xuống, ta sẽ nói khẩu lệnh cho ngươi. Hai con sư tử đá nghiêng lỗ tai sang một bên và cúi đầu xuống, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cực dẻo của Âu Dương thì lại lập tức sững sờ. Nhưng Âu Dương không hề thân thiện với hai con sư tử đá trước mặt, thẳng tay cho hai sư tử đá một cục u trên đầu, hắn tức giận hét lên, ngươi chính là do tự tay ta nặng ra mà còn dám bắt ta báo khẩu lệnh sao? Nghe kỹ cho ta, khẩu lệnh chính là cha ngươi không bao giờ cần khẩu lệnh để tới đây. Sư tử đá bị gõ đầu choàng tỉnh, chúng nó vội vàng xoay người tránh đường, quỳ rạp trên mặt đất ngoan ngoãn như hai con chó xù, thậm chí còn vẫy đuôi với Âu Dương. Hai con sư tử đá trước mặt chính là hai tên gia hỏa do hắn tùy tiện nặng ra lúc mới bắt đầu tu luyện độn pháp thổ hệ, bởi vì quên thu hồi chân khí của mình nên hai tên gia hỏa kia mới có linh khí, lâu dần nhờ chân khí của Âu Dương mà khai mở linh trí. Cuối cùng lại bị lão trưởng môn lừa gạt bắt ngồi canh ở cổng lớn. Có thể nói một tảng đá được khai mở linh trí là ngàn năm hiếm có, một khi tảng đá kích được khai mở linh trí thì nó sẽ ẩn mình ở trong núi, nên trong thế giới tu hành, hầu như chưa từng gặp qua thạch linh. Dùng hai thạch linh để trông cửa là khí phách bậc nào? Không nghĩ tới hai con thạch linh trông cửa cho Thanh Vân Phong đến làm kiêu ngạo, thậm chí không thèm nhìn thẳng hắn. Âu Dương dẫn theo hai cô gái đi thẳng lên thềm đá, đi được hai bước thì lại lui trở về. Thanh Vân Phong cấm bay, cũng cấm sử dụng pháp thuật, nếu muốn lên đến đỉnh núi chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Bậc đá dài như vậy, hắn cũng không muốn đi hết một đoạn đường như thế. Hai con sư tử đá vừa thở vào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy Âu Dương vừa đi lên lại quay trở về thì lập tức ngồi thẳng dậy. Âu Dương chỉ một con sư tử đá trong đó, nói, ngươi chở chúng ta đi lên đó. Chủ nhân, chỉ có thể tự mình đi bộ lên Thanh Vân Phong, đây là quy củ. Con sư tử đá bị Âu Dương chỉ vào, cười giảo hoạt giải thích nói. Âu Dương nhìn sư tử đá, ngoáy ngoáy lỗ tai nói, ta nghe không rõ, ngươi nói lại lần nữa xem. Sư tử đá trong nháy mắt cảm thấy thân thể của mình đang hóa đá tại chỗ, chân khí thuộc về Âu Dương trong cơ thể đang từ từ rời khỏi cơ thể của mình. Sư tử đá cuống quýt cúi xuống nói, ý của ta nói là quy tắc của chủ nhân chính là quy tắc, đi thôi. Nhấc chân lên chậm thôi, ngài có muốn ta nằm thấp xuống một chút không? Âu Dương hừ lạnh một tiếng, dẫn hai nữ nhân cưỡi lên sư tử đá, nhảy vài cái, sư tử đá liền biến mất trên bậc thang bạch ngọc. Sư tử đá không được Âu Dương gọi tên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thấy một thanh niên muốn đi theo Âu Dương lên sơn môn. Sư tử đá phấn kích, trầm giọng nói, người đến là ai, khẩu lệnh. Thanh niên sửng sốt, nghĩ đến dáng vẻ Âu Dương phát cáo vừa rồi, thử nói, khẩu lệnh là cha ngươi. Thanh niên còn chưa nói xong, dáng người của sư tử đá đã tăng vọt, cơ thể vốn cao 5-6 mét trong nháy mắt vọt tới hơn 20 mét, sư tử đá to lớn giơ móng vuốt, dùng sức đè lên người thanh niên. Bị kinh hãi, chàng thanh niên kết pháp quyết độn đất bỏ chạy. Cũng dám giở trò khôn vặt với ta. Đúng là muốn tìm cái chết mà. Sư tử đá cười lạnh một tiếng, thân là thạch linh, nó có thiên phú đối với thuật pháp thổ hệ. Sư tử đá nhấc móng vuốt lên hung hăng đập lên trên mặt đất, thanh niên vốn dĩ độn đất dưới mặt đất thảm thiết hét lên và bò ra khỏi mặt đất, ôm lấy đầu. Thân thể vừa mới chui ra được một nửa, đất ở xung quanh đã giam cầm hắn ta lại. Khẩu lệnh sai, phạt đứng 10 tiếng. Sư tử đá quay trở lại trụ sơn, ngáp một cái mà nói. Người thanh niên nhìn sư tử đá, muốn khóc mà không ra nước mắt, rõ ràng là bị sư huynh Lăng Phong gọi đi chép Hoàng Đình Kinh, sao có thể xui xẻo đến mức bị phạt đứng ở chỗ này. Sư tử đá mang theo ba người Âu Dương xuyên qua một tầng mây, tung người nhảy đến cuối cầu thang bằng đá bạch ngọc. Ba người Âu Dương nhảy xuống sư tử đá thật cẩn thận nhìn Âu Dương, ánh mắt đang hỏi liệu mình có thể rời đi hay không, ngoan ngoãn giống như một con chó. Âu Dương vươn tay vỗ vỗ đầu sư tử đá, một luồng chân khí truyền vào trong thân thể nó. Sư tử đá cảm nhận được chân khí đang lưu chuyển trong cơ thể, lập tức mừng rỡ như điên, thè lưỡi liếm Âu Dương, gầm gừ hai tiếng rồi mới nhanh chóng chạy xuống chân núi. Âu Dương xoay người, trước mặt hắn là một quảng trường rất lớn, toàn bộ quảng trường đều được xây bằng ngọc thạch còn mơ hồ tỏa ra từng tia linh khí. Linh khí bốc lên làm cho cả quảng trường giống như tiên cảnh. Thật xa xỉ, một viên hạ phẩm linh thạch ở ngoại giới có thể khiến các tán tu tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Mà ở Thanh Vân Tông, loại linh thạch này lại được dùng để lát quảng trường. Lúc này trên quảng trường vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt. Một tháng sau là bắt đầu đại hội tông môn thi đấu, đến lúc đó chẳng những sẽ có trưởng lão các phong tham gia, còn có thể mở tiệc chiêu đãi các đại tiên tông đến xem lễ. Cứ 5 năm một lần Thanh Vân Tông sẽ tiến hành một lần tông môn thi đấu, mà mỗi lần tông môn thi đấu chẳng những là một cơ hội để đệ tử ngoại môn có thể tiến vào nội môn, còn là một cuộc đọ sức giữa đệ tử nội môn các phong. Cũng là thời điểm Thanh Vân Tông phô diễn thực lực của mình với các tông môn khác. Trong đại hội lần này, đệ tử ngoại môn có cơ hội được phong chủ các phong của Thanh Vân Tông nhìn trúng, đệ tử nội môn có thể đạt được phần thưởng gồm thuật pháp cao cấp và tài nguyên tu luyện, cũng là một phương thức Thanh Vân Tông dùng để biểu hiện mình với thế giới bên ngoài. Cho nên mỗi lần tông môn thi đấu đều sẽ vô cùng long trọng. Tất cả mọi người trên Tiểu Sơn Phong đều chưa từng tham gia đại hội tông môn lần nào. Lãnh Thanh Tùng cảm thấy không có ý nghĩa, Bạch Phi Vũ khinh thường tham gia, Trần Trường Sinh không thích xuất đầu lộ diện. Âu Dương làm đại sư huynh nhưng chưa đạt tới điều kiện báo danh. Điều kiện cứng nhắc đầu tiên để tham gia đại hội tông môn thi đấu chính là cần phải đạt đến trúc cơ kỳ. Đây không phải là nhằm vào chính mình hay sao? Ta còn không muốn tham gia đây, Âu Dương nhìn thấy quy định này mà thầm tức giận. Cho nên khi tổ chức tông môn thi đấu, tất cả mọi người trên Tiểu Sơn Phong đều lười đến tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy quảng trường được trang hoàng hoành tráng như vậy. Sư huynh, ở đây đẹp quá. Hồ Đồ Đồ sợ hãi than một tiếng, so với sơn động và địa huyệt của Thanh Khâu Sơn, tu sĩ nhân tộc đúng là biết hưởng thụ. Tô Linh Nhi nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ đang cảm thán, sau đó cười khẽ một tiếng nói, sư huynh, nghe nói lần này tông môn thi đấu có thể sẽ tuyển chọn thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa. Với tài học của sư huynh, nếu sư huynh có thể tham gia, như vậy danh nghĩa thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa ắt không phải ai khác ngoài sư huynh. Mặt già của Âu Dương đỏ lên, hắn cũng biết Tô Linh Nhi không có ý xấu, nhưng một người ngay cả tư cách dự thi cũng không có như hắn thì nhắc gì tới cái gì mà thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa. Âu Dương ho khan một tiếng nói, ta không thích tranh giành những thứ hư danh này, sư muội, chúng ta là người tu đạo, nên đối đãi với những hư danh này như mây bay. Sư huynh thật đúng là có đức độ. Tô Linh Nhi chân thành tán thưởng. Người bên cạnh nghe được lời nói của Âu Dương bèn quay đầu nhìn về phía hắn, khi nhìn thấy Âu Dương chỉ có tu vi luyện khí kỳ lại quay đầu trở về. Một phế vật luyện khí kỳ đang giả bộ cái gì chứ? Âu Dương đương nhiên nhìn thấy những ánh mắt khinh thường đó, cho dù da mặt hắn rất dày nhưng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng lôi kéo Tô Linh Nhi và Hồ Đồ Đồ đi về phía đại điện. Đi vào đại điện, trung tâm đại điện không giống như kiếp trước, nơi này không trưng bày đủ loại tượng thần muôn hình muôn vẻ. Ở chính giữa đại điện chỉ có một khối một bài một mạc, trên một bài dùng đạo văn khắc hai chữ, viết Thiên Địa. Phương thế giới này không có nhiều ngư quỷ xà thần, không bái thần Phật chỉ bái Thiên Địa. Ba cây tùng hương vàng cao chót vót cắm trước lư hương hình vuông khổng lồ, khói xanh lượn lờ mang theo mùi hương khiến cho người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV và Tô Linh Nhi lấy ra ba nén hương, Hồ Đồ Đồ học theo bọn họ, tay giơ nén hương cung kính bái lạy một bài, sau đó cắm vào trong lư hương. Khi cắm nén hương vào trong lư hương, gương mặt Tô Linh Nhi ửng đỏ, mình và sư huynh đang cùng nhau dâng hương kính trời, giống như là một đôi đạo lữ đang lập lời thề thiên đạo. Sau khi bái lạy thiên địa xong, Tô Linh Nhi ở lại tiền điện. Nếu không có việc gì quan trọng thì đệ tử không thể tùy tiện tiến vào hậu điện. Cho nên chỉ có Âu Dương dẫn theo Hồ Đồ Đồ đi vòng qua trung điện ở giữa, đi về phía hậu điện. Hậu điện cũng có một tế đài hình vuông, hơn nữa tế đài rất lớn, trên tế đài bày vô số ngọn đèn dầu đang sáng. Nơi này chính là nơi để đèn dầu của tất cả đệ tử nội môn. Sau khi Âu Dương dẫn theo Hồ Đồ Đồ tiến vào hậu điện thì phát hiện hậu điện không có một bóng người. Thế này là sao? Lão Lăng lại cho mình leo cây à? Việc này không giống tác phong của Lão Lăng. Âu Dương nhìn xung quanh với vẻ mặt sửng sốt. Đột nhiên có một tiếng ho khan vang lên, một lão giả mặc đạo phục bát quái đột nhiên xuất hiện trước mặt Âu Dương và Hồ Đồ Đồ. Lão giả cầm phất trần trong tay, tiên phong đạo cốt, đồng nhan hạc phát, hai hàng lông mày dài màu trắng buông xuống trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Âu Dương và Hồ Đồ Đồ với dáng vẻ từ ái. Lão giả này chính là Động Hư Tử đã giáo huấn Lăng Phong đêm qua. So sánh với lão già luộm thùng mặc áo ngắn, tay cầm quạt hương bồ ngày hôm qua thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Lúc này quanh thân Động Hư Tử lưu chuyển đạo vận huyền ảo, sau đầu có một vần hào quang bảy màu như ẩn như hiện. Khen cho dáng vẻ tiên nhân đắc đạo. Âu Dương và Động Hư Tử đương nhiên cũng không xa lạ gì, hắn hành lễ với Động Hư Tử rồi nói, đệ tử Âu Dương bái kiến trưởng giáo. Hồ Đồ Đồ cũng vội vàng hành lễ theo, đệ tử Hồ Đồ Đồ bái kiến trưởng giáo. Động Hư Tử nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ liền biết Hồ Đồ Đồ chính là một con linh hồn có tiên thiên đạo thể, không khỏi cảm thán về sư đệ Hồ An của mình, vận khí cả đời này của lão tiểu tử này đều dùng để thu đồ đệ đúng không? Tuy rằng trong lòng Động Hư Tử cảm thấy rất khó chịu, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười như gió xuân mà nói, tốt, tốt, tốt, hôm nay các ngươi đến thắp đèn dầu đúng không? Âu Dương mở miệng trả lời, tuân theo mệnh lệnh của gia sư, chúng ta đến đây để thắp đèn dầu cho đệ tử mới nhập môn Hồ Đồ Đồ của Tiểu Sơn Phong chúng ta, mong trưởng giáo cho phép. Động Hư Tử cười ha hả vuốt râu gật đầu nói, được, ta không cho phép. Âu Dương lộ vẻ mặt nghi hoặc mà ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Đồ Đồ thì trắng bệch, nàng cho rằng vừa rồi mình đã đắc tội với vị trưởng giáo ở trước mặt. Không nghe thấy sao? Tiểu tử, ta nói là ta không cho phép. Động Hư Tử vuốt râu, cười ha hả nói. Âu Dương nhướng mày, hắn tiến lên dùng một tay nắm lấy râu của Động Hư Tử trong ánh mắt kinh hãi của Hồ Đồ Đồ, kéo lão giả trước mắt mình mà tức giận nói, lão gia hỏa, ta khách khí với ngươi, ngươi lại thật sự lên mặt với ta à? Động Hư Tử bị Âu Dương túm râu cũng không nổi giận, chỉ là trong mắt hiện lên ý cười, nhìn Âu Dương rồi nói, thế nào? Lúc các ngươi đánh đồ đệ ta, cũng túm lấy như vậy hay sao? Lão gia hỏa mắt mờ này đã thu một thánh tử ma tộc còn dám bao che khuyết điểm. Bỏ qua chuyện này không nói, lần đó quả thật là Trần Trường Sinh động thủ trước. Âu Dương thấp giọng nói, đồ đệ nhà ngươi không hiểu lễ nghĩa, sư đệ ta thay ngươi quản lý thì làm sao? Động Hư Tử cũng thấp giọng nói, không hiểu lễ nghĩa thì sẽ bị đánh trọng thương. Quy củ của Tiểu Sơn Phong ngươi còn lớn hơn Thanh Vân Phong ta. Tên đồ đệ mà ngươi mới thu nhận kia có vấn đề. Buồn cười, người nào ở Tiểu Sơn Phong các ngươi không có vấn đề. Sư muội ta ở đây, cho ta chút mặt mũi. Ngươi bây giờ còn đang túm râu của ta, ta thân là trưởng giáo không cần mặt mũi hay sao? Ngươi muốn gì? Nói thẳng đi. Âu Dương không kiên nhẫn nói. Trở về khuyên bảo sư đệ ngươi, chuyện này cứ như vậy quên đi. Động Hư Tử suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói. Âu Dương đau đầu nói, ta cũng muốn bảo hắn quên đi, nhưng đã lập lời thề thiên đạo rồi thì phải làm thế nào bây giờ? Cho nên không làm được. Vậy thì ta cũng không thể làm được. Động Hư Tử mở miệng chơi xấu nói. Âu Dương nhìn lão đầu dở trò xấu với mình nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng cãi thắng lão đầu này. Đổi lại yêu cầu khác đi, chuyện này ta thật sự không làm được. Bằng không chúng ta sẽ ra ngoài lập tông môn khác. Âu Dương mở miệng uy hiếp. Tháng sau chính là đại hội tông môn, ta cần một long một phượng, hai con thụy thú chống đỡ tràn diện. Lúc này Động Hư Tử mới nói ra mục đích thật sự của mình. Không được. Ngươi cũng không phải không biết, nếu loại đồ vật này xuất hiện nhất định sẽ dẫn thiên phạt. Âu Dương lắc đầu cự tuyệt lần nữa. Động Hư Tử đột nhiên tức giận, giọng nói cũng lớn hơn, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy đệ tử ta bị đánh không công. Thắp ngọn đèn dầu. Thắp cho quỷ đi, có bản lĩnh thì thắp cho ta. Âu Dương nhìn Động Hư Tử dường như thật sự chuẩn bị chơi xấu đến cùng, đành phải bất đắc dĩ nói, được được được, tháng sau tông môn thi đấu, ta sẽ thu xếp cho ngươi một con rồng, một con phượng. Sau khi hai người thỏa thuận, Động Hư Tử kéo râu của mình về, lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hòa ái nhìn Hồ Đồ Đồ rồi nói, bé con có thiên tư không tệ, xem ra Hồ An lại thu được một đồ đệ tốt, đi thôi, đi theo ta. Hồ Đồ Đồ nhìn Động Hư Tử trước mắt, lại nhìn sang Âu Dương đang gật đầu với mình. Nàng hoài nghi vừa rồi có phải mình bị hoa mắt hay không? Đó chính là trưởng giáo của Thanh Vân Tông đấy. Thanh Vân Tông, một trong chín đại thánh địa. Một trong những lão đại của giới tu hành, trưởng giáo Thanh Vân Tông, cứ như vậy bị sư huynh nhà mình lên giọng túng râu. Mà trưởng giáo chẳng những không tức giận, trái lại còn cãi nhau với sư huynh nhà mình. Hồ Đồ Đồ dụi dụi mắt mình, hoài nghi vừa rồi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không? Nhưng nhìn thấy sư huynh nhà mình gật đầu với mình, Hồ Đồ Đồ vẫn thành thành thật thật đi theo Động Hư Tử đến trước tế đài. Động Hư Tử nhìn thoáng qua Âu Dương hiểu rõ đi ra khỏi đại điện, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó ngồi trên thềm đá ngoài cửa. Động Hư Tử là trưởng giáo nhưng có thể coi như là nửa sư phụ của hắn. Năm xưa, sư phụ hắn chạy loạn khắp nơi không thấy bóng dáng đâu, số lần trở về rất ít, lúc hắn và Lãnh Thanh Tùng vừa đến Tiểu Sơn Phong. Trên Tiểu Sơn Phong vẫn là một mảnh đất hoang. Từ lúc khai sơn đến lúc thành lập ra Tiểu Sơn Phong đều nhờ trưởng giáo chạy tới chạy lui thu xếp. Cho nên Âu Dương và Động Hư Tử đương nhiên rất thân thiết. Hai con sư tử đá quen thuộc từng ngồi xổm canh giữ trước cửa Tiểu Sơn Phong còn bị Động Hư Tử bắt cóc mà. Một long một phượng mà hắn vừa đáp ứng với Động Hư Tử thực ra cũng giống như sư tử đá, chẳng qua là do bản thân hắn dùng chân khí điểm hóa ra. Nhưng loại thần thú trời sinh mang theo đạo vận như long phượng này, nếu tùy ý điểm hóa sẽ khiến trời buông lôi kiếp. Trước kia Âu Dương bởi vì tò mò đã từng thử điểm hóa qua, thiếu chút nữa bị lôi kiếp đánh chết. Âu Dương mơ hồ cảm giác được, mình điểm hóa loại thần thú này chỉ có hại chứ không có chỗ tốt gì. Lần này Động Hư Tử đột nhiên mở miệng muốn thứ này làm gì. Coi như điểm hóa ra, loại thần thú này có tính cách cực kỳ cao ngạo, tình nguyện chết cũng không muốn nghe theo mệnh lệnh của tu sĩ. Cho dù chính Âu Dương hạ mệnh lệnh cũng không được. Điểm hóa ra loại đồ vật này, ngoại trừ nhìn để biết thần thú có dáng vẻ gì ra thì không có bất kỳ tác dụng nào. Âu Dương thở dài một hơi, từ trong túi áo lấy ra quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành của mình. Động Hư Tử trong hậu điện nhìn Hồ Đồ Đồ đang lo lắng ở trước mắt, cười ha hả nói, bé con, không có việc gì, chỉ là thắp đèn mà thôi. Đừng lo lắng. Hồ Đồ Đồ ngoan ngoãn mở miệng nói, ta biết rồi, trưởng giáo gia gia. Câu trưởng giáo gia gia trùng âm tiết này khiến cho Động Hư Tử cười ha hả, sư đệ Hồ An nhà mình có thể xem như đã thu được một đồ đệ thành thật nghiêm túc. So với tiểu vương bác đảng động một cái là túng râu của mình đang ngồi ở cửa thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Động Hư Tử nâng phất trần trong tay lên vung vẩy, một ngọn đèn dầu từ trên tế đài bay ra, rơi vào trước mặt Hồ Đồ Đồ, Động Hư Tử nghiêm mặt mà mở miệng nói. Hồ Đồ Đồ, ngươi có nguyện ý nhập Thanh Vân Tông ta, tuân thủ môn quy tông pháp của Thanh Vân Tông ta không? Đệ tử nguyện ý. Hồ Đồ Đồ, ngươi có nguyện ý giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo, bảo vệ thiên địa thanh minh không? Đệ tử nguyện ý. Hồ Đồ Đồ, ngươi có nguyện một lòng cầu đạo, không tham quyền thế phú quý trần tục không? Đệ tử nguyện ý. Rất tốt, ba câu này ghi tạc bản tâm, nếu có dị tâm sẽ phế tu vi, trục xuất khỏi sơn môn. Đệ tử hiểu rõ. Hồ Đồ Đồ nghe Động Hư Tử hỏi ba câu, vốn dĩ nàng cho rằng đại tông môn sẽ có rất nhiều luật pháp cấm kỵ, không ngờ rằng lại đơn giản rõ ràng như vậy. Những giới luật này hoàn toàn không có khái niệm nhân tộc yêu tu, mình đáp ứng cũng không có vấn đề. Động Hư Tử lại vung phất trần lên, một sợi tóc đen từ trên đầu Hồ Đồ Đồ rơi xuống, bay đến trước mặt ngọn đèn dầu. Ngọn đèn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu lam, ngọn lửa hóa thành một con hồ ly nhỏ nhảy nhót giữa không trung rồi rơi vào trong đèn dầu, biến thành một ngọn lửa bình thường. Hồ Đồ Đồ nhìn con hồ ly được huyễn hóa ra mà lòng căng thẳng, chuyện mình là yêu hồ chẳng lẽ sắp bị bại lộ hay sao? Động Hư Tử ở trước mặt dường như không nhìn thấy, mỉm cười với Hồ Đồ Đồ rồi nói, được rồi, xong rồi, trở về đi. Hồ Đồ Đồ thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng, thì ra trưởng giáo không phát hiện mình là hồ yêu. Khi cảm thấy yên tâm, lá gan của Hồ Đồ Đồ cũng lớn lên, chớp chớp mắt to nhìn Động Hư Tử nói, trưởng giáo gia gia, đèn dầu của tất cả mọi người trong Thanh Vân Tông chúng ta đều ở chỗ này sao? Động Hư Tử gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, đèn dầu của tất cả mọi người trong Thanh Vân Tông đều ở chỗ này. Hồ Đồ Đồ nhìn trái nhìn phải, tò mò mở miệng hỏi, ngọn đèn dầu của đại sư huynh trông như thế nào? Vẻ mặt của Động Hư Tử trở nên mất tự nhiên nói, đèn dầu của tiểu tử thối kia có gì mà xem? Hồ Đồ Đồ cuốn lấy Động Hư Tử, làm nũng mà nói, trưởng giáo gia gia, ngươi cho ta xem một chút có được hay không, cầu xin ngươi. Động Hư Tử không thay đổi được Hồ Đồ Đồ, hắn vươn tay ra, một ngọn đèn dầu bay ra từ trong tế đài. Ngọn lửa trong ngọn đèn dầu này yếu hơn so với bất kỳ ngọn đèn dầu nào trên tế đài, thậm chí còn cho người ta có một loại cảm giác nó có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc nhìn đèn dầu trong tay Động Hư Tử mà thất thanh nói. Cái này, tại sao nó lại trông như thế này? Âu Dương ngồi trên thềm đá lật quyển sách trong tay, thuật pháp thủy hệ của Thủy Long và thuật pháp hỏa hệ của Hỏa Phượng vừa vặn phù hợp với yêu cầu của lão đầu tử. Nguyên khí thiên địa có thể hóa thành ngũ hành vạn vật, ở thế giới này, gần như không gì nguyên khí thiên địa không làm được. Thuật pháp lấy chân khí trong thân thể người tu hành, dùng một loại phương thức đặc biệt vận hành chân nguyên, cộng thêm một loạt thủ đoạn như sắc lệnh, phù chú, trận pháp. Lấy chân khí của bản thân kết nối với nguyên khí giữa trời đất, sử dụng nguyên khí thiên địa cụ thể hóa các loại thủ pháp như phong hỏa thổ thủy lôi mộc kim để công kích hoặc phòng ngự. Thuật pháp càng cao thâm, yêu cầu về trữ lượng chân khí và thể ngộ đối với đạo ngũ hành của bản thân tu sĩ cũng cao hơn. Tương ứng với đó là cường độ thuật pháp cũng sẽ cao hơn. Thuật sĩ có tu vi cao thâm có thể dùng thuật pháp thay đổi địa hình, ảnh hưởng đến thời tiết, biến ngày thành đêm, khiến mưa lớn đột nhiên ngừng lại, trời đất đảo ngược. Kinh khủng đến như vậy. Mà thuật pháp chỉ là một loại phương pháp sử dụng của người tu hành đối với nguyên khí thiên địa. Đại đạo 3000, mỗi người theo đuổi các loại đạo khác nhau, sự biến hóa của nguyên khí thiên địa cũng là quỷ thần khó lường. Thứ cao thâm như vậy là Âu Dương không hiểu tí xíu nào, lý giải của hắn đối với thuật pháp chính là hai tay vỗ một cái, muốn gọi ra cái gì thì tới cái đó. Dùng một lần là quên, đã quên thì lại xem lại một lần nữa. Ví dụ như hiện tại, Thủy Long vừa mới dùng qua lần trước, hiện tại đã quên mất không còn sót lại tí gì. Cầm lấy quyển sách xem lại lộ tuyến vận hành Thủy Long thuật một lần, vừa khép sách lại đã quên 7-8 phần. Căn cốt của mình thật giống như là có độc vậy. Đột nhiên cửa chính hậu điện mở ra, Động Hư Tử và Hồ Đồ Đồ đi ra. Âu Dương bỏ sách vào trong túi áo, vừa chuẩn bị hỏi Hồ Đồ Đồ có thuận lợi hay không thì lại nhìn thấy hai mắt của Hồ Đồ Đồ đỏ bừng như thỏ. Rõ ràng vừa mới khóc, dáng vẻ rất đáng thương. Âu Dương tiến lên một bước túm lấy râu của Động Hư Tử, hung ác nói, lão đầu, ta đã đáp ứng ngươi, ngươi lại đổi quẻ rồi. Này, đau đau. Tiểu tử ngươi có thể hỏi chuyện rõ ràng rồi mới động thủ hay không? Có liên quan gì đến ta sao? Động Hư Tử vừa nắm tay Âu Dương, vừa tức giận mở miệng mắng. Sư huynh, chuyện này không liên quan gì đến trưởng giáo gia gia, là lỗi của ta. Hồ Đồ Đồ sụt sịt mũi, lẩm bẩm nói. Nói xong Hồ Đồ Đồ còn vươn bàn tay nhỏ bé giữ chặt vạt áo của Âu Dương, lộ vẻ mặt cầu xin nhìn Âu Dương rồi nói, sư huynh, chúng ta trở về Tiểu Sơn Phong có được không? Ta muốn quay về ngay bây giờ. Âu Dương nhìn Hồ Đồ Đồ, lập tức buông râu Động Hư Tử ra, ôm lấy Hồ Đồ Đồ rồi nói, Đồ Đồ yên tâm, sư huynh ở đây, sư huynh làm chỗ dựa cho ngươi, cứ yên tâm nói ra, không có lão bất tử nào dám bắt nạt ngươi. Âu Dương nói xong còn liếc mắt nhìn Động Hư Tử. Động Hư Tử tức giận nói, tiểu tử ngươi chỉ thiếu mỗi việc nói ra tên họ của ta đúng không? Âu Dương còn muốn cắn trả thì bị Hồ Đồ Đồ vươn bàn tay nhỏ bé che miệng lại. Động Hư Tử thấy Hồ Đồ Đồ hiểu chuyện, trong lòng cảm thấy an ủi, đột nhiên nghĩ tới điều gì mà lấy ra một con hạt giấy từ trong ngực ra đưa cho Hồ Đồ Đồ rồi nói, luận bối phận ta vẫn là sư bá của ngươi, lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt, con hạt giấy này bèn tặng cho ngươi đi. Hồ Đồ Đồ tiếp nhận hạt giấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn trưởng giáo gia gia. Âu Dương thì lại biểu môi nói, ngươi đúng keo kiệt chết đi được, lễ gặp mặt lần đầu tiên của ta lại cho một tờ giấy rách. Lăn đi. Ta gặp tiểu tử ngươi lại cảm thấy bị giảm thọ, nhanh lăn đi. Động hư tử không kiên nhẫn khoát tay với Âu Dương, mắng mỏ vài câu xong thì giơ tay phất phất trần, lập tức biến mất trước mặt hai người. Hừ hừ, không hổ là sư huynh đệ. Âu Dương nhớ tới sư phụ của mình, không khỏi lẩm bẩm mắng. Quay đầu nhìn về phía hạt giấy trong tay Hồ Đồ Đồ, hắn khẽ ta một tiếng mà cầm hạt giấy trong tay Hồ Đồ Đồ, hắn rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của chân khí hắn từ trên người con hạt giấy. Đây là con hạt giấy đã truyền tin cho mình hôm qua. Lão gia hỏa này thật sự là vắt cổ chày ra nước. Thứ đã sử dụng còn tặng ra ngoài. Con hạt giấy trong tay Âu Dương lại khẽ vỗ cánh, bay khỏi tay Âu Dương, dường như nó nhận ra Âu Dương mà không ngừng bay lượn xung quanh hắn. Hồ Đồ Đồ nhìn con hạt giấy đang bay lượn trước mắt, cũng cảm thấy có chút mới lạ, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, hạt giấy rất thông minh rơi vào trong tay Hồ Đồ Đồ. Đột nhiên, hạt giấy sáng lóe lên một luồng sáng trắng, biến mất trong tay Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ giơ tay đầy kinh ngạc mà nhìn một hình vẽ hạt giấy xuất hiện trên móng tay ngón trỏ của mình. Sư huynh, không ngờ con hạt giấy này lại là một kiện pháp bảo. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc nói với Âu Dương. Pháp bảo? Chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi hạt giấy bay trở về, lão gia hỏa còn luyện chế thêm một lần nữa? Âu Dương đột nhiên hiểu ra. Pháp bảo là thứ không thể thiếu đối với người tu hành. Bất kể là đối địch hay là phòng ngự, một món pháp bảo cao cấp có thể khiến tất cả tu sĩ điên cuồng. Đẳng cấp của pháp bảo và phẩm chất của pháp bảo có liên quan mật thiết, nhưng nói chung vẫn chia làm 5 phẩm cấp. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đạo khí, đạo bảo. Một món đạo bảo cực kỳ trân quý, toàn bộ tu hành giới cũng không có mấy kiện, cho dù là Thanh Vân Tông trong 9 đại thánh địa nếu có được tin tức về đạo bảo cũng không cự tuyệt được sức hấp dẫn của đạo bảo. Mỗi một món đạo bảo đều đại biểu cho cực hạn của một đạo. Đạo vận trong đó ẩn chứa cũng đủ cho một tu sĩ tu luyện từ người thường đến cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết. Tiên nhân. Đây chính là cảnh giới mà tất cả người tu hành đều tha thiết ước mơ. Âu Dương đương nhiên đã từng thấy các loại pháp bảo pháp khí. Bản thân hắn cũng đã từng nhìn thấy một kiện linh bảo, chính là thanh trường kiếm mà sư phụ của hắn mang từ bên ngoài về cho bát giới. Nghe nói đó còn là một linh bảo cực phẩm vô cùng hiếm có, từ khi bát giới lấy được thanh kiếm kia, mỗi ngày đều hận không thể ôm nó đi ngủ. Nhưng Âu Dương cũng chỉ có thể thèm thuồng, bởi vì mình chỉ có một sợi dây thừng thậm chí không được coi là pháp khí, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể khống chế pháp bảo. Âu Dương thân là luyện khí kỳ vạn năm, ngoại trừ việc có thể huy động một sợi dây thừng thì ngay cả pháp khí mà luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng hắn cũng không sử dụng được. Âu Dương suy nghĩ một chút, mở miệng nói với Hồ Đồ Đồ, Đồ Đồ, ngươi hãy gọi nó ra. Hồ Đồ Đồ gật gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong tay lại xuất hiện ánh sáng trắng, con hạt giấy kia lại xuất hiện trong tay Hồ Đồ Đồ. Âu Dương cầm lấy hạt giấy, chân khí cuồn cuộn không ngừng truyền về phía con hạt giấy. Hạt giấy gặp được chân khí của Âu Dương giống như là cá gặp nước, vui mừng nhảy nhót, điên cuồng hấp thu chân khí của Âu Dương. Nhưng tiếc rằng, thân thể của hạt giấy thật sự quá nhỏ, mới hấp thu được một lúc đã ngừng lại. Âu Dương thu hồi chân khí, con hạt giấy trước mắt này đã hấp thu 1.000 điểm giá trị chân khí của mình, giá trị chân khí bị hấp thu nếu không thu hồi sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng đối với Âu Dương, một lần treo máy ít nhất cũng có thể nhận được 1.000 điểm giá trị chân khí, nên là không có vấn đề gì cả. Nói đi cũng phải nói lại, hình như lần này treo máy đã 2 ngày mà không có phản ứng gì, thời gian treo máy khá dài. Sau khi hạt giấy hấp thu chân khí xong, toàn thân nó sáng lên một cùng sáng màu trắng, đột nhiên hạt giấy ngửa đầu. Một tiếng hạt hót thanh thúy từ trong miệng hạt giấy vang lên. Hạt giấy lập tức hoàn thành lột xác từ pháp bảo đến linh bảo, hoàn toàn mở ra linh trí. Tay không thăng cấp pháp bảo, nếu để cho người bên ngoài biết được loại thủ đoạn này của Âu Dương, chỉ sợ 8 đại thánh địa còn lại cho dù tập hợp công kích Thanh Vân Tông cũng phải bắt trói Âu Dương về để nghiên cứu. Âu Dương cũng rõ ràng, mình có thể thăng cấp pháp bảo lên đến trình độ linh bảo vì động hư tử đã luyện chế con hạt giấy này một lần nữa. Chất liệu được sử dụng khẳng định là rất tốt. Bản thân mình chỉ có thể kích phát chất liệu trong pháp bảo này đến vô hạn, thúc giục nó sinh ra linh trí. Cũng không phải tùy tiện cho mình một tờ giấy là có thể thúc giục thành linh bảo. Nếu thật sự như vậy, vậy mình đã giàu có nhất toàn bộ giới tu hành từ lâu rồi. Nhưng chỉ là kích phát chất liệu trong linh bảo cũng thúc giục ra linh trí, loại thủ đoạn này nếu như truyền ra ngoài cũng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đạo khí, đạo bảo. Năm cấp bậc này đã cố định từ thời điểm một kiện pháp bảo được làm ra. Việc luyện chế mỗi một kiện pháp bảo đều cần các loại thiên tài địa bảo quý hiếm, chỉ riêng điều này đã làm khó hơn 80% tu sĩ. Thiên tài địa bảo chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cho dù ngẫu nhiên lấy được một kiện cũng không nhất định là linh bảo mà mình cần. Ngoài ra, còn phải có tri thức phong phú về trận pháp và kỹ thuật rèn đúc cao thâm. Lúc luyện chế pháp bảo không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào, nếu không chẳng những không luyện chế được pháp bảo, mà một đống thiên tài địa bảo thật vất vả mới kiếm được cũng sẽ bị hủy trong nháy mắt. Sau khi hoàn thành việc tạo hình cho pháp bảo còn phải khắc họa trận pháp trên pháp bảo. Như vậy mới có thể làm ra một kiện bảo bối cấp bậc pháp khí. Một kiện bảo bối cấp bậc pháp khí cũng đã phiền phức như thế, có thể tưởng tượng được pháp bảo và linh bảo hiếm thấy cỡ nào. Mà đạo khí và đạo bảo trở lên thì đã không còn là vấn đề tài liệu. Chỉ có linh bảo khi thức tỉnh linh trí mới có thể tự chủ nắm giữ đạo vận, như vậy linh bảo đó mới có khả năng thăng cấp thành đạo khí. Nhưng thời gian này có thể tính bằng hàng ngàn năm thậm chí hàng vạn năm. Cho nên linh bảo đã là pháp khí cao cấp nhất mà tu sĩ bình thường thậm chí tu sĩ trong tông môn có thể nhìn thấy. Tu sĩ tầm thường khổ cực cả đời cũng chỉ có thể có được một món pháp bảo. Có thể tưởng tượng được mức độ quý hiếm của linh bảo. Cho dù là Thanh Vân Tông, thân là một trong 9 đại thánh địa, có một số cung phụng trưởng lão cho đến bây giờ cũng không có một kiện linh bảo trong tay. Có thể giúp cho pháp bảo tăng lên tới linh bảo, thao tác nghịch thiên như vậy chưa từng được nghe thấy trên thế gian này. Hồ Đồ Đồ vui vẻ nhìn hạt giấy trước mắt, kiện pháp bảo đầu tiên của mình không ngờ lại là một kiện linh bảo. Hồ Đồ Đồ thúc giục yêu nguyên trong cơ thể để khống chế hạt giấy. Con hạt giấy vốn không lớn bằng bàn tay đón gió to ra, trong nháy mắt biến thành một con chim cao 3 thước dài 5 thước. Sư huynh, bé hạt giấy nói nó có thể mang chúng ta bay lượn, chúng ta mau ngồi lên để về nhà đi. Hồ Đồ Đồ cao hứng nhảy lên hạt giấy mà nói với Âu Dương. Hả? Vậy Tô Linh Nhi sư muội thì làm sao bây giờ? Âu Dương kinh ngạc hô một tiếng, lập tức nghĩ đến Tô Linh Nhi, công cụ hình người vừa mới được dùng. Mặc kệ Tô sư tỷ, nàng có thể cưỡi mây, chưa biết chừng đã cưỡi mây đi từ lâu rồi. Tâm tư nhỏ của Hồ Đồ Đồ khẽ động, vội vàng mở miệng nói. Hừ, mình mới không muốn con bò sữa cái kia đi cùng sư huynh về nhà. Mặc dù Hồ Đồ Đồ nói như vậy, nhưng Âu Dương vẫn gửi cho Tô Linh Nhi một tin nhắn. Tô Linh Nhi lại gửi tin nhắn nói phong chủ có việc muốn nàng ở lại Thanh Vân Phong, không thể trở về cùng với bọn Âu Dương. Sư huynh, sư phụ nhất định muốn ta ở lại chỗ này bàn bạc với người của Thanh Vân Phong chuyện đại hội tông môn thi đấu tháng sau, thật sự là phiền chết đi được, ta còn chưa thổi tiêu cho sư huynh. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của Tô Linh Nhi từ trong đá truyền tin truyền đến, Âu Dương nghe thấy mà trong lòng cảm thấy rung động. Không có việc gì, sư muội, rảnh rỗi ngươi lại thổi tiêu cho ta, đến lúc đó, ngươi thổi tiêu của ta. Khuôn mặt của Âu Dương nở cười xấu xa mà mở miệng nói. Sư huynh cũng có tiêu sao? Tô Linh Nhi vui mừng hỏi, không ngờ sư huynh cũng biết chơi nhạc, mình và sư huynh thật sự là tâm đầu ý hợp, lá lành đùm lá rách. Ngẫm lại sau khi mình và sư huynh trở thành đạo lữ, mình thổi tiêu, sư huynh đánh đàn, hai người là do ông trời tác hợp, cầm sắc hòa minh. Hì hì. Tô Linh Nhi nở một nụ cười ngốc nghếch của một nữ nhân đang yêu với đá truyền tin. Sư đệ đang say mê dung mạo Tô Linh Nhi ở một bên trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tô Linh Nhi, trong lòng thầm hô to bị lừa. Sau khi biết Tô Linh Nhi không trở về Tiểu Sơn Phong với mình, Hồ Đồ Đồ hoang hô một tiếng, thúc giục Âu Dương ngồi lên hạt giấy của mình. Hạt giấy chở hai người lão đảo bay lên, lập tức bay về phía Tiểu Sơn Phong. Trong lúc phi hành, bốn phía hạt giấy còn sáng lên một hàng rào trong suốt, ngăn cản gió tạt vào hai người. Hồ Đồ Đồ hô to gọi nhỏ với con hạt giấy trông giống như một đứa bé nhận được đồ chơi mới, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Âu Dương, đột nhiên nghĩ đến những lời động hư tử nói với mình, biểu cảm lại trở nên buồn bã. Hồ Đồ Đồ dựa vào Âu Dương, cuối cùng rút vào trong ngực Âu Dương mà nhỏ giọng mở miệng nói, sư huynh, ta không muốn ngươi chết. Âu Dương ngồi trên hạt giấy lộ vẻ mặt mơ hồ, lão tiểu tử động hư tử kia nguyền rủa mình sắp chết. Không có việc gì, đừng nghe lão gia hỏa kia nói bậy. Ta vẫn đang sống tốt. Âu Dương tức giận nói. Đồ Đồ không trả lời, chỉ cọ cọ vào người Âu Dương giống như một chú mèo con. Lúc ở hậu điện, động hư tử đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về đèn dầu của đại sư huynh. Mức độ lớn nhỏ của ngọn lửa trong đèn dầu đại biểu cho sinh mệnh lực của người này, tu sĩ chúng ta có sinh mệnh dài, đèn đuốc tất nhiên sẽ sáng ngời, nhưng sinh mệnh lực của sư huynh ngươi rất yếu ớt, tuy rằng mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng so với người tu hành mà nói thì thật sự là quá yếu. Động hư tử mở miệng nói. Đèn dầu bổn mạng chỉ có thể được thắp sáng bởi người tu hành, mà khi Âu Dương thắp đèn dầu lại vô cùng khó khăn, điều này cũng báo hiệu cảnh giới Âu Dương sẽ không đi quá xa. Thậm chí có thể nói chưa từng thấy qua người có tư chất kém như vậy còn tu tiên. Tu sĩ bình thường cho dù có tư chất kém hơn nữa, tu luyện đến kết đan chắc là không có vấn đề gì. Chỉ cần kết thành kim đan là có thể tăng thọ 500. Ngọn lửa trong đèn dầu của Âu Dương u ám, chỉ sợ cả đời này cũng không kết được kim đan. Bất kể như thế nào Hồ Đồ Đồ cũng sẽ không tin, cho dù là đối mặt với trưởng giáo Thanh Vân Tông, nàng vẫn phản bác, nhưng đại sư huynh rất mạnh. Động hư tử ý vị thâm trường nói, mạnh thì có tác dụng sao? Thịnh cực tất suy, cho dù có thể mạnh nhất thời, nhưng không quá trăm năm thì biến mất, có thể so sánh với tu sĩ trường sinh chân chính sao? Ngươi mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể sống trăm năm. Trăm năm sau hóa thành nắm cát vàng, không còn sót lại gì cả. So với sinh mệnh dài đằng đẵng của độ kiếp kỳ, chẳng qua chỉ là phù du nở rộ một nhoáng mà thôi. Giới tu hành chưa bao giờ thiếu thiên tài, khi Âu Dương nhìn thấy bản thuộc tính của Động Hư Tử cũng đã kinh hô thiên đạo chi tử. Tính danh, Động Hư Tử. Tu vi, độ kiếp tầng 9. Căn cốt, 10. Mị lực, 10. May mắn, 10. Tư chất kiếm đạo, 10. Kỹ năng độc quyền, dung mạo của tiên nhân. Đánh giá, trưởng giáo Thanh Vân Tông 10 hạng toàn năng. Động hư tử có thể trở thành trưởng giáo của chính đại thánh địa, cũng là thiên tài chói mắt nhất ở thời đại của hắn. Sư huynh, ta khẳng định sẽ không để ngươi chết. Hồ Đồ Đồ dựa vào Âu Dương, híp mắt nhìn mặt trời, trong lòng âm thầm nói. Tốc độ của hạt giấy rất nhanh, so với tốc cưỡi mây của Tô Linh Nhi nhanh hơn không chỉ gấp đôi, rất nhanh chóng, Tiểu Sơn Phong đã xuất hiện trở lại trong tầm mắt của hai người. Ngay khi hạt giấy muốn hạ xuống, hai đạo kiếm quang phóng lên trời, hai cổ kiếm ý vô cùng mạnh mẽ đang giằng co trên Tiểu Sơn Phong. Âu Dương che mặt, hắn dùng mông đoán cũng biết Bát Giới và Tiểu Bạch lại đánh nhau, những tên nghịch tử này một ngày không gây chuyện thì trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hạt giấy lắc lư một lúc rồi chậm rãi hạ xuống tiểu viện của Tiểu Sơn Phong, Hồ Đồ Đồ hô to gọi nhỏ, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, mau đến xem này. Trưởng giáo tặng cho ta linh bảo. Nhưng lời nói của Hồ Đồ Đồ cũng không thu hút được sự chú ý của những người trong tiểu viện. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đang đứng giằng co, hai đạo kiếm ý mạnh mẽ đúng là xuất hiện từ trên người hai người bọn họ. Trần Trường Sinh đứng ở một bên cười khổ lắc đầu, không có biện pháp nào cả. Vì muốn khoe linh bảo mới của mình nên Hồ Đồ Đồ cảm thấy có chút mất mát, đột nhiên nhìn thấy Tàn Hồ đi ngang qua, hai mắt sáng ngời, dùng hai tay nhấc Tàn Hồ giơ lên trước hạt giấy rồi nói, soái ca, mau nhìn này. Đây là linh bảo trưởng giáo tặng ta. Hồ Ngôn sững sờ nhìn con hạt giấy trước mắt, một kiện linh bảo. Thanh Vân Tông này đúng là tài đại khí thô. Nhưng thân là đại yêu tu độ kiếp kỳ, hắn đã mất đi hứng thú với linh bảo. Nếu như là đạo khí mà nói Hồ Ngôn còn có thể cảm thấy hứng thú, một món linh bảo đối với tu sĩ độ kiếp kỳ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Âu Dương đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, có chút khó chịu mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Hai người bọn họ lại làm gì vậy? Trần Trường Sinh nhìn thấy Âu Dương, vội vàng mở miệng nói, sư huynh, ngươi đã trở lại rồi à? Đây không phải là do ngày hôm qua ta lập lời thề thiên đạo, sau đó tứ sư đệ nói kiếm đạo của ta thật sự quá nát, nói muốn dạy ta kiếm đạo. Không đợi Trần Trường Sinh nói xong, Âu Dương đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bạch Phi Vũ muốn chỉ điểm kiếm đạo cho Trần Trường Sinh, thân là kiếm tiên thượng cổ, Bạch Phi Vũ biết vô số kiếm đạo, đương nhiên có thể chỉ điểm kiếm đạo cho Trần Trường Sinh. Nhưng chủ yếu là bên cạnh còn có một Lãnh Thanh Tùng đi theo con đường hoàn toàn trái ngược với Bạch Phi Vũ. Kiếm đạo của Bạch Phi Vũ là trong lòng có kiếm, vạn vật đều là kiếm của ta. Đây là kiếm đạo vô thượng, thiên hạ vạn vật đều là kiếm, xuất thủ là đứng ở thế bất bại, dễ dàng áp chế đối thủ. Đồng cấp trở xuống thì đơn giản như chặt dưa thái rau. Còn kiếm đạo mà Lãnh Thanh Tùng tu luyện lại là, ta là kiếm, kiếm cũng là ta. Cái này đã không thể coi là kiếm đạo vô thượng, mà là tự mình đại biểu cho kiếm đạo. Kiếm đạo khắp thiên hạ đều là ta, ta tức là kiếm đạo. Từ giải thích có thể biết, kiếm đạo của Lãnh Thanh Tùng chủ yếu là sát phạt, xuất thủ là giết người, chiến đấu vượt cấp đơn giản như uống nước. Kiếm đạo của hai người giống như mũi kim đối đầu lá lúa. Nên khi Bạch Phi Vũ chỉ điểm cho Trần Trường Sinh, có muôn vàng loại kiếm pháp, lấy mạnh bù yếu, ma luyện kiếm tâm đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất, không có kẻ hở. Ta nói cho ngươi. Lãnh Thanh Tùng ở một bên đương nhiên không nghe nổi nữa, xen ngang lời nói của Bạch Phi Vũ, ta, chính, là, kiếm, mới, đúng. Bạch Phi Vũ nhướng mày, bất mãn nói, kiếm đạo của ngươi quá mức hung hiểm, giống như là đi trên dây thép, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, kiếm đạo và tâm cảnh nên bổ sung cho nhau, có được một khỏa kiếm tâm hoàn mỹ mới là chính đạo. Lãnh Thanh Tùng cười lạnh một tiếng nói, tài, mọn. Bạch Phi Vũ vỗ án nổi giận quát, bàn môn tả đạo. Lãnh Thanh Tùng nói, phế, vật. Hai người đều vô cùng tự tin với kiếm đạo của mình, giống như là nước với lửa, tranh chấp hai ba câu hai người đã rút kiếm đánh nhau. Cũng trở thành tình huống như bây giờ. Hai người hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là vì dạy dỗ Trần Trường Sinh, mà người có liên quan là Trần Trường Sinh thực ra cũng không si mê kiếm đạo như vậy. Bất kể là kiếm đạo hay là đao đạo, thương đạo. Mình chỉ lấy một bộ phận có lợi nhất đối với mình, chỉ có 3.000 đại đạo đều do ta sử dụng mới có thể xuất kỳ bất ý áp chế kẻ địch. Kiếm đạo, mình biết phóng kiếm khí cũng đã đủ rồi. Khi nghe Trần Trường Sinh kể xong tất cả những gì vừa xảy ra, Âu Dương đã quen rồi, những tên nghịch tử này không làm ra chút chuyện mỗi ngày thì Âu Dương mới thật sự không quen. Chân khí trong cơ thể Âu Dương dâng trào, hắn giơ tay lên mà giận dữ quát, đều cút cho ta. Sóng triều chân khí cường đại thô bạo cuốn bay hai người ra ngoài, hai cổ kiếm ý đột nhiên dừng lại. Hai người bị Âu Dương quăng thẳng từ đỉnh núi xuống chân núi. Hai người rơi đến chân núi, vừa mới đứng lại, trong nháy mắt nhìn đối phương, trường kiếm trong tay vang lên một tiếng kêu khẽ không thể kiềm chế được. Ngay nháy mắt sau, Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng đã rút kiếm xông về phía đối phương. Ngay lập tức, dưới chân núi Tiểu Sơn Phong, kiếm ý tàn phá bừa bãi, kiếm khí tung hoành, vang lên vô số tiếng kim loại cắt đá va chạm. Hai tên nghịch tử này khiến Âu Dương lộ vẻ không muốn sống nữa, nhìn thấy Trần Trường Sinh chuẩn bị chuồn đi. Âu Dương kéo Trần Trường Sinh lại, có chút lo lắng nói, ngươi có lòng tin với đại hội tông môn một tháng sau hay không? Dù sao cũng là thánh tử ma tộc chưa biết chừng có thể bùng nổ gì đó, loại chuyện nhân vật chính bùng nổ này thật sự là quá phổ biến. Rõ ràng chỉ còn lại ít máu, tùy tiện ồn ào nói hai câu gì mà tình yêu tình bạn, sau đó đầy máu sống lại đánh bại trùng cuối. Nếu loại kịch bản nhảm nhí này đặt trên người Tổ Uyên, Âu Dương có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào, nhìn bản thuộc tính là biết hắn cũng là một thiên đạo chi tử. Nghe Âu Dương nghiêm túc hỏi, trong lòng Trần Trường Sinh có chút không xác định nói, phần thắng không lớn lắm, đại khái khoảng 4 thành. 4 thành. Cao như vậy. Âu Dương kinh hãi nhìn Trần Trường Sinh hỏi. 4 thành nghe có vẻ không cao, nhưng nếu 4 thành này đặt trên người Trần Trường Sinh thì thật sự là quá cao. Âu Dương rất rõ ràng Trần Trường Sinh ở trước mắt rốt cuộc cẩn thận đến bao nhiêu, Âu Dương hỏi có lòng tin hay không hoàn toàn khác với cách hiểu của hắn về việc hắn có tự tin hay không. Âu Dương chỉ lo lắng Tổ Uyên sẽ bùng nổ giết ngược trong tông môn thi đấu, hắn chỉ đơn thuần muốn hỏi Trần Trường Sinh có tự tin đánh bại Tổ Uyên trong tông môn thi đấu hay không. Mà Trần Trường Sinh nhất định đang nghĩ là, trong tình huống các trưởng lão Thanh Vân Phong quan sát buổi lễ sẽ ra tay, trưởng giáo sẽ can thiệp, Tổ Uyên bùng nổ 4-5 lần, hắn có thể thành công đánh chết Tổ Uyên hay không? Âu Dương thật sự hiểu rất rõ tính tình của mấy tên nghịch tử này. Trần Trường Sinh lắc đầu, nghiêm túc nói, ta chỉ dự đoán một cách lạc quan mà thôi, dù sao ta cũng chưa từng thấy trưởng giáo ra tay, nếu như trưởng giáo thật sự ra tay mà nói, tỷ lệ thắng chỉ sợ sẽ thấp hơn. Nhìn kìa! Ta biết ngay thằng nhóc này chắc chắn nghĩ vậy. Dù sao mạch não của đứa nhỏ này vẫn không bình thường. Bởi vì bị ám ảnh tâm lý nạn nhân nghiêm trọng, Tiểu Sơn Phong đã bị đứa nhỏ này móc rỗng hoàn toàn. Chưa nói đến chuyện đứa nhỏ này lặng lẽ âm thầm chuẩn bị vô số lá bài tẩy. Có 3 chuyện trên Tiểu Sơn Phong. Thứ nhất, đừng kinh ngạc số lần Lãnh Thanh Tùng lĩnh ngộ kiếm ý. Thứ hai, đừng đánh giá thấp tốc độ phá cảnh của Bạch Phi Vũ. Thứ ba, đừng tưởng tượng xem Trần Trường Sinh sẽ lấy ra thứ gì từ trong tay áo. Đại hội tông môn 5 năm một lần của Thanh Vân Tông chẳng những là một sự kiện trọng đại của Thanh Vân Tông mà còn là đại sự của cả giới tu hành. Không chỉ trưởng môn của mấy trăm tông môn phụ thuộc Thanh Vân Tông sẽ tham gia, 8 đại thánh địa còn lại cũng sẽ phái người đến xem lễ. Phong quang nhất thời, danh tiếng vô lượng. Cũng là cơ hội để vô số thiên kiêu muốn gia nhập tông môn cổ xưa có truyền thừa vạn năm này biểu hiện. Rõ ràng còn có 1 tháng nữa mà đấu tranh trong ngoại môn đã bắt đầu. Đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông có mấy chục vạn, đều là một đám thiên kiêu từ các nơi chạy tới một lòng cầu tiên vấn đạo. Tuổi của đệ tử ngoại môn không thể vượt quá 18 tuổi, đệ tử trên 18 tuổi sẽ bị đuổi về nhà. Cho nên người trước 18 tuổi, hoặc là gia nhập Thanh Vân Tông, hoặc là trở về quê hương kết hôn. Nhưng thật vất vả từ ngàn dặm xa xôi chạy tới cứ như vậy về nhà thì sao có thể cam tâm. Chưa nói đến việc những đệ tử có thể gia nhập ngoại môn này đã là nhân kiệt xuất sắc khắp nơi. Cho nên tất cả đệ tử ngoại môn đều hăng hái, không dám thả lỏng một giây phút nào, sợ các sư huynh đệ bên cạnh vượt qua mình. Ngoại môn của Thanh Vân Tông mới thực sự là địa phương tranh đấu khốc liệt nhất. Mà trên một sườn núi ở ngoại môn Thanh Vân Tông, một người trẻ tuổi cởi trần có làn da màu đồng đang khiêng một cây gỗ tròn thật lớn, bước từng bước lên đỉnh núi. Vẻ mặt thiếu niên kia kiên nghị, lông mày thanh tú, dáng vẻ quật cường, điều khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là ở trên ngực thiếu niên có một vết sẹo thật lớn, giống như một con rết cử động theo động tác của thiếu niên. Cơ bắp trên người hắn thấm đẫm rất nhiều lớp mồ hôi khô đè lên nhau, nhưng trong mắt hắn chỉ có bậc thang cuối cùng trên đỉnh núi. Thiếu niên đi rất ổn định, mỗi một bước đều để lại một dấu chân nông trên tảng đá xanh, cây gỗ tròn trên vai dường như nặng vạn cân. Cuối cùng người thiếu niên cũng khiêng cây gỗ tròn lên đỉnh núi, nhưng thiếu niên không hề nghỉ ngơi, lập tức xoay người khiêng gỗ tròn đi xuống chân núi một lần nữa. Còn chưa kịp rời đi, một bóng người đã đứng chắn trước mặt thiếu niên. Tiêu sư đệ, còn một tháng nữa là sẽ thi đấu tông môn, ngươi rèn luyện thể lực như vậy chung quy cũng không phải là biện pháp, đến bây giờ còn chưa dẫn khí nhập thể được thì sẽ không có kết quả đâu, không bằng nhân lúc còn cơ hội, nhanh chóng trở về thử dẫn khí nhập thể xem. Một thiếu niên mặc đạo bào màu xám tốt bụng mở miệng khuyên nhủ. Thiếu niên kia tên là Tiêu Phong, mỗi ngày khiêng thiết kim một nặng tới 10 vạn cân đi lại trên đường núi, đã trở thành một phong cảnh đẹp đẽ trong ngoại môn. Ngay từ đầu khi thiếu niên bắt đầu khiêng gỗ tròn leo núi, hắn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số người nói rằng hắn sử dụng phương pháp này để thu hút sự chú ý của mọi người. Có người nói hắn là một phế vật ngay cả luyện khí kỳ cũng không đạt được. Một số người nói rằng hắn chỉ làm vậy để kiếm sống. Hắn cứ thế khiêng thiết kim một nặng hơn 10 vạn cân, một lần khiêng chính là 5 năm. Từ lúc ban đầu khập khiễng, đến bây giờ bước đi như bay. Tất cả các âm thanh nghi ngờ đều biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ có sự kính nể. Coi như là diễn xuất cũng được, coi như là thiên phú kém cũng được. Chỉ riêng loại nghị lực khiêng thiết kim một leo núi không ngại mưa gió, không nghỉ ngơi một ngày nào này mới khiến tất cả mọi người ngậm miệng lại. Rất nhiều người dành lòng tôn trọng cho những người luôn kiên trì. Nhưng thiếu niên vẫn mắt biết tai ngơ như cũ, mỗi ngày yên lặng vác thiết kim một leo lên núi. Tiêu sư đệ, đã bắt đầu báo danh tỷ thí ngoại môn rồi, mau cùng ta xuống núi đi. Thiếu niên bên cạnh nhìn Tiêu Phong vẫn chuẩn bị tiếp tục leo núi, lập tức mở miệng nói. Thân thể Tiêu Phong hơi dừng lại, thấp giọng nói, Triệu sư huynh đi trước đi, một lát nữa ta sẽ đi. Thiếu niên được Tiêu Phong gọi là Triệu sư huynh thở dài, xoay người chạy xuống chân núi. 10 người đứng đầu tỷ thí ngoại môn sẽ được tiến vào thi đấu tông môn của Thanh Vân Tông, nếu có thể được vị phong chủ nào đó ưu ái, vậy có thể chính thức tiến vào nội môn. Tiêu Phong khiêng thiết kim một, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, căn cốt bị đoạt, đan điền bị phế, cha mẹ bị giết, huynh đệ trở mặt, bị vị hôn thê từ nhỏ sống chung một chỗ sỉ nhục, bị người trong gia tộc nhạo báng, một ngày nào đó, Tiêu Phong ta muốn đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về ta. Ha! À! Âu Dương ngáp dài một cái, đứng trên tháp chuông ở bên ngoài cửa lớn của khu vực tỷ thí ngoại môn, ở bên cạnh có một nam tử trung niên hơi khom lưng, mặt mang nụ cười tươi. Âu Dương còn chưa tỉnh ngủ nhìn đệ tử ngoại môn nhộn nhịp phía dưới, cảm thấy có chút hoa mắt. Mỗi lần tỷ thí ngoại môn, tông môn đều sẽ để cho một phong phụ trách giám sát. Lần này vừa vặn đến phiên Tiểu Sơn Phong, ba tên nghịch tử trên núi không hề có chút hứng thú nào đối với những con gà trúc cơ kỳ ở ngoại môn này, hồ đồ đồ lại muốn đi theo hắn. Nhưng dù sao cũng liên quan đến thể diện của đệ tử nội môn, tương đối chính thức, cho nên Âu Dương cũng không dẫn theo hồ đồ đồ tới đây mà một mình đến làm linh vật. Nam tử trung niên ở bên cạnh với vẻ mặt tươi cười là sư huynh quản sự của ngoại môn. Đừng nhìn hắn đang tươi cười ở trước mặt Âu Dương, nhưng trong số những đệ tử ngoại môn, hắn chính là đại ác nhân có danh xưng Thiết Diện Hổ. Sư huynh quản sự phụ trách phân phát tài nguyên hàng tháng của đệ tử ngoại môn, việc phân phát tài nguyên được tiến hành dựa trên giá trị cống hiến của đệ tử đối với môn phái. Không có tài nguyên tu luyện, tiến độ tu luyện sẽ cực kỳ chậm chạp, cho nên kẻ nắm giữ quyền phân phát tài nguyên cho đệ tử ngoại môn có thể nói là nắm giữ một nửa quyền sinh sát của đệ tử ngoại môn. Mà hiện tại hắn cúi đầu khom lưng với Âu Dương cũng không phải là với bản thân Âu Dương, mà là với Thanh Vân Tông mà Âu Dương đại diện. Lão Tôn à, ngươi yên tâm đi, ta tới đây chỉ để làm bình phong, không can thiệp vào chuyện của ngươi, tỷ thí ngoại môn vẫn phải dựa vào ngươi nhiều hơn. Âu Dương vẫn mang dáng vẻ chưa tỉnh ngủ nhìn về phía người trung niên đang cúi đầu khom lưng mà nói. Nào có, Âu Dương sư huynh gánh vác nhiều mới đúng. Nam tử trung niên tươi cười nhìn Âu Dương, cung kính nói. Âu Dương và lão tôn giả vờ khách sáo vài câu, lần thứ hai hướng ánh mắt về phía những đệ tử ngoại môn nhộn nhịp phía dưới. Vô số bản thông tin rậm rạp chằng chịt, Âu Dương nhìn hoa cả mắt, nhưng nhìn lâu như vậy cũng không phát hiện ra mầm mống tốt nào. Chỉ có mấy người không tệ, thậm chí còn kém hơn lão lăng của Thanh Vân Tông rất nhiều. Ngay khi Âu Dương chuẩn bị tìm một chỗ để ngủ tiếp, đột nhiên bị một khúc gỗ thật lớn thu hút ánh mắt. Một thiếu niên cởi trần khiêng một cây gỗ thật lớn đi về chỗ báo danh của ngoại môn. Một bản thông tin sáng lên trước mặt Âu Dương. Tính danh, Tiêu Phong, tư chất đại đế. Tu vi, có thể so sánh với trúc cơ. Căn cốt, không. Mị lực, 8. May mắn, 8. Tư chất luyện thể, 11. Kỹ năng chuyên môn, ý chí bất khuất. Đánh giá, nhân vật nam chính bi tình của thể loại phế vật kinh điển. Căn cốt không? Làm sao làm được? Cho dù kém cỏi như mình cũng có căn cốt là một. Âu Dương nhìn thấy đánh giá của hệ thống mà không khỏi có hứng thú với thiếu niên trước mắt. Tại sao lại là nam chính của thể loại phế vật? Bởi vì hắn họ Tiêu hay sao? Tư chất đại đế này có phải có chút buồn nôn hay không? Còn có tư chất luyện thể đột phá qua cả mức 10. Khi hắn đang nghi hoặc liệu thiếu niên kia có phải lại là một vị diện chi tử hay không, đột nhiên tiếng trống giận của thiếu niên vang lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hai mắt Âu Dương híp lại, trong lòng xác định. Có thể nói lời này, thiếu niên kia là chắc chắn là vị diện chi tử không thể nghi ngờ. Tiếng gầm giận dữ của thiếu niên gây ra một trận xôn xao. Âu Dương hứng thú mở miệng nói. Đi, lão Tôn, chúng ta đi qua xem một chút. Trên khuôn mặt của Tôn quản sự vẫn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tức giận, cảm thấy mất mặt ở trước mặt Âu Dương, chuyện này cho thấy hắn quản giáo đệ tử ngoại môn không tốt. Âu Dương và Tôn quản sự đi tới trước mặt người thiếu niên, hai người nhìn thấy Tiêu Phong đang cởi trần chỉ vào một thanh niên đang ngồi uống trà trên bàn mà hét lên. Những người xung quanh xì xào bàn tán. Âu Dương kéo lại một đệ tử ngoại môn lộ vẻ mặt lo lắng đang đứng xem náo nhiệt, mở miệng hỏi, sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không thấy sao, vừa rồi Tiêu Phong tới báo danh, sư huynh uống trà kia chẳng những không cho hắn báo danh còn trào phúng hắn. Đệ tử ngoại môn bị Âu Dương kéo lại vẫn đang xem náo nhiệt mà không thèm quay đầu lại nhìn Âu Dương. Hóng chuyện là bản tính của con người, Âu Dương lại là người kiệt xuất trong số đó. Âu Dương vội vàng mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Phong kia và sư huynh đối diện kia có thù oán hay sao? Hừ, có thù gì, còn không phải là cảm thấy Tiêu sư đệ leo núi 5 năm như một ngày để thu hút ánh mắt sau đó tiến vào nội môn, nhưng là 5 năm như một ngày đấy, cho dù để thu hút ánh mắt thì ta cũng chịu phục. Dù sao ta cũng không làm được. Vị đệ tử ngoại môn cảm thán nói. Ồ, thật đúng là có nghị lực. Ánh mắt của Âu Dương khi nhìn về phía thiếu niên lộ nhiều vẻ thưởng thức hơn. Ai nói không phải, à, nhưng có nghị lực thì có thể làm được gì chứ? Căn cốt bị đào, đan điền bị phế, nhất định không cách nào tu tiên, ôi, vốn dĩ là thiên tài lại lưu lạc thành như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đệ tử ngoại môn tiếp lời nói. Lần này xem như Âu Dương biết do đâu mà hệ thống đánh giá là nhân vật chính của thể loại phế vật kinh điển, cốt truyện này sao lại nghe quen tai như vậy? Không phải là kiểu nhân vật chính của tiểu thuyết bị viết thành phế vật ở kiếp trước hay sao? Lúc này, không khí trong sân càng căng thẳng hơn, hai mắt Tiêu Phong đỏ bừng nhìn vị sư huynh đang nhàn nhã uống trà trước mắt, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Không ngờ rằng mình vất vả đi tới Thanh Vân Tông, 5 năm như một ngày chỉ vì chờ cơ hội này, không ngờ rằng đổi lại là một sự sỉ nhục. Không cam lòng, nhục nhã, tức giận, tất cả cảm xúc trong nháy mắt dâng lên trong lòng. A! Tiêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đấm một quyền vào Thiết Kim một phía sau. Thiết Kim một nặng tới vạn cân lập tức vang lên một tiếng vỡ vụn chói tai, sau đó đứt gãy thành hai đoạn. Xung quanh lập tức xôn xao. đó chính là thiết kim một còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Thế nhưng người này chỉ dùng một quyền là có thể đấm gãy. Ô, người này kinh khủng như vậy. Qua, không phải là đã cưa trước chứ? Xong rồi diễn trò cho mọi người ở đây xem. Nhưng trong mắt vị sư huynh đang nhàn nhã uống trà ở phía đối diện lại hiện lên một tia không cho là đúng, dùng một quyền đánh nát một cây thiết kim một rất khó hay sao? Tay hắn đang chảy máu kìa, mình dùng một nhát đao gió là có thể giải quyết, đây thì tính là bản lĩnh gì? Nhưng đối mặt với những âm thanh nghị luận ở xung quanh, hắn vẫn đứng lên ho khan một tiếng rồi nói, Tiêu sư đệ, không phải ta không cho ngươi báo danh, mà là báo danh quả thực có giới hạn tu vi, ngươi ngay cả luyện khí cũng không đạt được, làm sao có thể tham gia tỷ thí ngoại môn. Vị sư huynh trước mặt nói không sai, đây quả thực là điều kiện tiên quyết để tỷ thí ngoại môn, thậm chí là vì bảo vệ những tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình ngay cả luyện khí cũng không đạt tới khỏi cái chết. Tỷ thí trong ngoại môn so với tỷ thí trong nội môn còn dã man và máu tanh hơn nhiều. Loại chuyện ra tay đã thương người, lỡ tay giết người ở trong tỷ thí ngoại môn là nhìn nhiều quen mất. Mắt hổ của Tiêu Phong đỏ thẫm, không nói một tiếng nào quay đầu chuẩn bị khiêng thiết kim một trời đi. Nếu Thanh Vân Tông này không chứa được hắn, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này, thiên hạ rộng lớn luôn có một nơi thích hợp với hắn. Chờ một chút. Âu Dương cảm giác rốt cuộc cũng đến lúc bản thân mình nên xuất hiện, lập tức mở miệng cao giọng hô. Giọng nói của Âu Dương lập tức thu hút ánh mắt của mọi người có mặt ở đây, Tiêu Phong cũng quay đầu nhìn về phía Âu Dương, vẻ mặt không hề thay đổi. Âu Dương cười cười nói, vừa rồi tất cả mọi người đều đã nhìn thấy thực lực của vị sư đệ này, ta cảm thấy nên cho vị sư đệ này một cơ hội. Vị sư huynh vừa mới nói lập tức cảm thấy không vui, mình thật vất vả mới thuyết phục được đám đông, sao còn có người phá rối chuyện của mình. Hắn nhìn tu vi của Âu Dương, chỉ có luyện khí tầng 9, còn không bằng mình là cường giả trúc cơ kỳ tầng 3, theo bản năng vừa định mở miệng răng dạy Âu Dương, bỗng nhìn thấy Tôn quản sự phía sau Âu Dương. Người qua đường kia lập tức đứng thẳng người hành lễ với Tôn quản sự phía sau Âu Dương nói, Tôn sư huynh, vừa rồi không nhìn thấy ngài đến, xin thứ lỗi. Tôn quản sự gật gật đầu, dựa theo quy định, người qua đường giáp ở trước mặt làm như vậy cũng không có gì sai, nhưng nếu Âu Dương đã mở miệng nói như vậy, mình cũng không thể không cho Âu Dương mặt mũi. Một phế vật ngay cả luyện khí cũng không đạt được, cho dù có thể báo danh thì có thể làm gì? Tôn quản sự mở miệng nói, Thanh Vân Tông ta hữu giáo vô loại, vừa rồi ta cũng nhìn thấy thực lực của vị sư đệ này, cũng đủ để báo danh tham gia tỷ thí ngoại môn, ngươi đăng ký cho hắn đi. Người qua đường giáp nghe thấy lời Tôn quản sự lập tức gật đầu đồng ý. Tiêu Phong khiêng thiết kim một nhìn Âu Dương đang mỉm cười mà gật đầu thật mạnh, chắp tay hướng về phía Âu Dương, nói bằng giọng cảm kích, cảm ơn sư huynh. Không có việc gì, chỉ là giúp ngươi báo danh mà thôi, tiến vào vị trí 10 người đứng đầu ngoại môn được hay không thì phải xem thực lực của ngươi. Âu Dương cười nói. Sư huynh yên tâm, nếu không thể tiến vào 10 vị trí đầu ngoại môn là do Tiêu Phong ta không có bản lĩnh, không trách được những người khác. Tiêu Phong mở miệng nói. Âu Dương gật đầu nhìn Tiêu Phong cõng hai đoạn thiết kim một chậm rãi rời khỏi nơi này. Âu Dương sư huynh dường như rất có hứng thú với thiếu niên này. Giọng điệu của Tôn quản có chút bất mãn, hắn mở miệng nói, vừa rồi còn nói mình chỉ đi ngang qua, còn chưa được 2 phút đã trực tiếp can thiệp kết quả, thật sự là ngoài miệng nói một đằng sau lưng làm một nẻo. Âu Dương cười cười, lật tay nhét một khối linh thạch thượng phẩm vào tay Tôn quản sự, có chút áy náy nói, vừa rồi ta có chút đường đột, lão Tôn đừng để ý nhé. Tôn quản sự cảm nhận được mức độ nồng đậm của linh thạch trong tay, lập tức cảm thấy vui vẻ, không lộ tí dấu vết nào mà thu hồi linh thạch rồi nói, Âu Dương sư huynh cũng là có lòng yêu tài mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Hai người tân bốc lẫn nhau một hồi, sau đó Tôn quản sự dẫn Âu Dương đi ăn cơm. Lúc ở nhà ăn, vừa vặn gặp Tiêu Phong cũng đang ăn cơm. Tôn quản sự cũng nhìn thấy Tiêu Phong đang yên lặng ăn cơm, có chút tò mò nói, Âu Dương sư huynh dường như đặc biệt quan tâm đến vị sư đệ này. Âu Dương lắc đầu nói, lão Tôn, ngươi có muốn đánh cược hay không? Tôn quản sự tò mò hỏi, đánh cược cái gì? Âu Dương cười như không cười quay đầu nhìn về phía Tôn quản sự nói, đánh cuộc hắn có thể nói câu này hay không, tiền đặt cược à, 2 khối linh thạch thượng phẩm. Tôn quản sự dở khóc dở cười nhìn Âu Dương, thì ra chờ mình ở chỗ này, nhưng Tôn quản sự vẫn mở miệng đồng ý đánh cược. Tôn quản sự mở miệng nói, Âu Dương sư huynh cảm thấy hắn sẽ nói gì? Trong đầu Âu Dương hiện lên câu nói kinh điển trong tiểu thuyết, ý vị thâm trường nói. Mệnh ta do ta không do trời. Ngày hôm sau, tỷ thí ngoại môn bắt đầu đầy sôi nổi. Hai ngày nay Âu Dương đều ở lại nơi này, cũng quan sát toàn bộ quá trình tỷ thí của tất cả đệ tử ngoại môn. Đây cũng là cách tông môn đảm bảo tính công bằng của tỷ thí ngoại môn. Âu Dương đứng trên tháp chuông nhìn đệ tử ngoại môn phía dưới dốc hết sức lực tranh đấu vô cùng sôi nổi trên lôi đài. Đại bộ phận đệ tử ngoại môn chỉ là luyện khí kỳ, có thiên tư trác tuyệt cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Loại tỷ thí cấp thấp này thực ra vô cùng nhàm chán. Bọn họ chỉ biết một ít thuật pháp cấp thấp. Phun một cầu lửa, bắn một tiễn băng hoặc cầm kiếm thúc dục chân khí dùng một ít kiếm pháp tương đối cấp thấp chém loạn. Nhưng cho dù là chiến đấu cấp thấp như vậy vẫn thu hút những tiếng khen ngợi từ xung quanh. So với những nghịch tử nhà mình, những người này giống như trẻ nít chơi đùa trong mẫu giáo vậy, Âu Dương xem mà sắp ngủ thiếp đi. Đến khi thấy Tiêu Phong mặc một bộ đồ luyện công màu vàng đứng trên lôi đài, Âu Dương mới có chút hứng thú. Nhưng điều khiến Âu Dương có chút thất vọng chính là, mặc dù Tiêu Phong mở miệng nói ra câu kinh điển của nhân vật chính, nhưng rõ ràng không có kinh nghiệm thực chiến gì cả. Đối chiến với Tiêu Phong chẳng qua chỉ là một thiếu niên luyện khí tầng 5, dưới cầu lửa và tiễn băng của thiếu niên kia, Tiêu Phong chỉ có thể chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng trúng chiêu ngã xuống đất trong trạng thái bối rối. Xem ra người mà Âu Dương sư huynh thưởng thức cũng không có gì xuất chúng cả. Tôn quản sự ở bên cạnh vừa uống trà, vừa mở miệng nói. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng người mà Âu Dương coi trọng sẽ có nhiều bản lĩnh, nhưng chỉ là một luyện khí kỳ mà cũng phải ứng phó chật vật như vậy. Trong mắt Tôn quản sự, Tiêu Phong thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Âu Dương lắc đầu nói, càng không chưa định, Tôn sư huynh đừng kết luận quá sớm. Bộ đồ luyện công trên người Tiêu Phong đã bị hỏa cầu thuật của đối phương thiêu đốt rách nát, mái tóc cũng có mùi khét. Thiếu niên ở đối diện còn đang lo lắng, không biết Tiêu Phong một quyền có thể đánh nát thiết kim một sẽ mạnh đến mức nào, không ngờ rằng dưới thuật pháp của mình, Tiêu Phong lại giống như một con chuột, buông xuống sự đề phòng trong lòng, hắn lớn tiếng nói, Tiêu sư đệ, nhận thua đi, nếu không ta sẽ không nương tay nữa. Tiêu Phong tránh thoát một quả cầu lửa, đứng vững vàng, khẽ mỉm cười với thiếu niên kia rồi nói, đúng không, vậy ta cũng không nương tay nữa. Thiếu niên phía đối diện ngẩn ra, hắn không ngờ Tiêu Phong lại không biết tốt xấu như thế, có chút tức giận nói, cuồng vọng. Pháp quyết trong tay tung bay, một con rồng nước từ phía sau thiếu niên đột nhiên thò đầu ra, há miệng lao thẳng về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn thấy con rồng nước đang cắn về phía mình, lần này hắn không lựa chọn né tránh, ngược lại trực tiếp nghênh đón. Trước mắt bao người, con rồng nước dài 4-5 thước há to miệng, vặn vẹo thân thể hung hăng cắn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nâng cánh tay lên, con rồng nước cũng cắn lên cánh tay Tiêu Phong. Bốn phía vang lên một loạt tiếng kinh hô, Thủy Long thuật chính là thuật pháp mà luyện khí hậu kỳ mới có thể nắm giữ, không ngờ rằng thiếu niên chỉ có luyện khí tầng 5 kia lại có thể sử dụng. Khi nhìn thấy rồng nước cắn lên cánh tay của Tiêu Phong, một số người thậm chí còn nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra. Nhưng rồng nước chẳng những không thể cắn đứt cánh tay Tiêu Phong, thậm chí ngay cả da cũng không thể cắn rách, trái lại bị Tiêu Phong giữ chặt đầu hung hăng đè xuống mặt đất. Thiếu niên khống chế rồng nước muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Phong, nhưng dưới lực lượng mạnh mẽ không nói đạo lý của Tiêu Phong, ngay cả rồng nước luyện khí hậu kỳ cũng không thể tránh thoát. Trên lôi đài, Tiêu Phong mặc bộ đồ luyện công bắt rồng, ấn con rồng nước đang không ngừng vặn vẹo xuống đất, nâng nắm đấm của mình lên. Một quyền đấm xuống, con rồng nước vốn đang điên cuồng giãy giụa trong nháy mắt hóa thành hơi nước biến mất tại chỗ. Tiêu Phong đứng lên, thở hổn hển nhìn về phía thiếu niên đứng đối diện nói, sư huynh, nhận thua đi, nếu không ta sẽ không nương tay. Thiếu niên đứng đối diện lập tức cảm thấy hoảng sợ, tay chân lúng cuống chuẩn bị lấy ra lá bài tẩy của mình ở trong ngực, đó là hơn 10 lá bùa do chính tay hắn chế tác. Nhưng Tiêu Phong lại không cho thiếu niên cơ hội, dùng tốc độ cực nhanh lao tới trước mặt thiếu niên, đấm một quyền vào bụng thiếu niên. Thiếu niên kia cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đang cuộn lên, há to miệng, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã ngã xuống đất. Một quyền. Một quyền đánh bại tu sĩ luyện khí tầng 5. Tiêu Phong đứng ở trên lôi đài nhìn lướt qua một vòng xung quanh, đột nhiên có cảm giác nở mày nở mặt. Ngay từ đầu hắn đã có năng lực giải quyết gọn đối thủ của mình, nhưng 5 năm qua hắn chưa từng đối chiến với bất kỳ tu sĩ nào, hắn muốn nhìn xem chiến đấu giữa các tu sĩ là như thế nào. Cho nên hắn mới một mực né tránh mà không ra tay. Tiêu Phong nhìn khán giả đang lặng ngắt như tờ dưới lôi đài, bọn họ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ khi nhìn thấy Tiêu Phong dùng một quyền giải quyết xong một tu sĩ luyện khí tầng 5. 5 năm. Ngươi có biết ta đã trải qua 5 năm như thế nào không? 5 năm khó khăn cuối cùng đã nở hoa kết quả trong hôm nay. Trong tất cả các trận chiến tiếp theo, Tiêu Phong đều nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thường thường khi đối thủ còn chưa chuẩn bị xong thuật pháp, Tiêu Phong đã dựa vào tốc độ không gì sánh kịp dùng một quyền giải quyết đối thủ. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, chỉ có một quyền một mặt bình thường, tất cả đối thủ đều chỉ cần một quyền. Tiêu Phong ở trên lôi đài giống như một chiến thần. Thứ hạng của Tiêu Phong cũng nhanh chóng tăng lên, từ ngoài ngàn người lọt vào 20 người đứng đầu. Chỉ cần tiến vào 10 vị trí đầu cũng đủ để tiến vào đại hội tông môn. Mục tiêu của Tiêu Phong chưa bao giờ là nằm trong 10 vị trí đầu, nếu hắn đã tham gia trận tỷ thí này, vậy mục tiêu của hắn vĩnh viễn là đứng đầu. Khi đệ tử ưu tú nhất trong ngoại môn đứng trước mặt mình, Tiêu Phong rốt cuộc cũng gặp phải một trận khổ chiến. Mã Hưng Nghiệp, có danh xưng vô địch ngoại môn, là trúc cơ kỳ tầng 7. Nghe nói người này mới 16 tuổi, là thiếu tông chủ của một tông môn phụ thuộc Thanh Vân Tông. Một tay thổ độn thuật xuất thần nhập hóa. Thuật pháp của trúc cơ kỳ có uy lực lớn hơn thuật pháp của luyện khí kỳ không chỉ một cấp bậc. Khi Tiêu Phong lao tới một lần nữa, dùng một quyền đấm vào lồng chân nguyên trước mặt Mã Hưng Nghiệp, lồng chân nguyên xuất hiện gợn sóng nhưng lại không bị phá vỡ. Trái lại, Tiêu Phong bị một cái gai đất đánh bay ra ngoài. Mà Mã Hưng Nghiệp đứng ở trong lồng chân nguyên vung vẩy trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí từ trong trường kiếm bay ra. Tiêu Phong bị hất tung lên không trung chỉ có thể dùng hai tay che mặt, cứng rắn chống đỡ hơn 10 đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, người Tiêu Phong máu chảy đầm đìa, làn da vốn cứng rắn cũng không thể hoàn toàn phòng ngự trước kiếm khí trúc cơ kỳ. Tiêu Phong còn chưa rơi xuống đất, trên lôi đài xuất hiện một bàn tay đá khổng lồ hung hăng tóm về phía Tiêu Phong. Bàn tay đá kiên cố bóp Tiêu Phong rất mạnh, khiến Tiêu Phong không thể động đậy. Thắng bại đã phân. Mã Hưng Nghiệp nhìn Tiêu Phong còn đang ra sức giãy giụa, một tay khống chế bàn tay đá nắm chặt, khuôn mặt nở nụ cười nói, luyện thể chung quy vẫn là tiểu đạo, không vào trúc cơ cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi. Mã Hưng Nghiệp đương nhiên nhìn thấy trước đó Tiêu Phong giống như chiến thần nên đương nhiên đã dùng hết tinh thần để đối phó với Tiêu Phong, xem ra là hắn lo lắng quá nhiều, vừa rồi Tiêu Phong ở trên lôi đài giống như chiến thần, nhưng ở trước mặt trúc cơ kỳ vẫn như cũ, không hề có sức phản kháng. Tiêu Phong bị bàn tay đá giam cầm, thúc giục khí huyết toàn thân, gân xanh trên mặt nổi lên, ra sức muốn giãy giụa nhưng không thể tránh thoát bàn tay đá. Hắn sẽ thua sao? Sao có thể thất bại như thế này? Tiêu Phong giận dữ quát, đã đi tới nơi này, sao ta có thể thua được? Mệnh ta không do trời. Vừa dứt lời, toàn bộ xương cốt Tiêu Phong đều kêu răng rắc, một luồng sóng khí cường đại từ trong người Tiêu Phong cuồn cuộn tuôn ra, bàn tay đá vốn vững chắc bị sức mạnh của Tiêu Phong làm vỡ nát tại chỗ. Mã Hưng Nghiệp vốn nắm chặt nắm tay liền chật vật lão đảo lui lại. Âu Dương ở trong tháp chuông cười ha ha, giơ tay lên vỗ tay. Giống như đang vui vì mình thắng hai khối linh thạch, cũng giống như vô cùng tán thưởng Tiêu Phong. Đây là thuật pháp trúc cơ hậu kỳ. Làm sao hắn có thể né tránh được chứ? Mã Hưng Nghiệp kinh hãi trong lòng, rồi lập tức cảm thấy xấu hổ. Thân là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 7 lại bị một thiếu niên không có tu vi đẩy cho lão đảo. Huống chi hắn còn là thiếu tông chủ của Lam Phong Tông, từ nhỏ đã giỏi hơn người khác. Mã Hưng Nghiệp ổn định thân hình của mình, chỉ trường kiếm trong tay về phía Tiêu Phong ở đằng xa, chân nguyên trong cơ thể hắn không hề giữ lại mà cứ tuôn ra. Hai bàn tay đá khổng lồ giơ lên bên cạnh Mã Hưng Nghiệp, một con hình nhân đá cao gần 10 mét rồi lên khỏi mặt đất. Mã Hưng Nghiệp đứng trên con đầu con hình nhân đá, cảm nhận chân nguyên trong cơ thể bị cạn kiệt, khi nhìn Tiêu Phong, ánh mắt hắn đầy vẻ tức giận. Pháp quyết trong tay tung bay, pháp ấn chỉ vào Tiêu Phong, quát to, Thạch tướng quân nghe lệnh, chém. Con hình nhân đá dưới chân Mã Hưng Nghiệp giơ hai tay lên cao, trong tay của hình nhân đá bỗng xuất hiện một chiếc búa đá cán dài chém mạnh về phía Tiêu Phong vừa mới thoát khỏi bàn tay đá. Phá cho ta. Tiêu Phong đang nghe truyện trên TV audio CV vừa mới thoát khỏi sự giam cầm của bàn tay đá đã đứng dậy, cơ bắp trên người vận động thất thường, khí huyết dồi dào khiến hắn cảm giác toàn thân tràn đầy sức lực, dùng không hết. Nhìn chiếc búa khổng lồ đang bổ xuống, Tiêu Phong giận dữ gầm lên, giơ nắm đấm ra đỡ. Hai cổ lực va chạm kịch liệt với nhau khiến cho mặt đất nhất thời rung chuyển. Bụi mù mịt khiến không thể nhìn thấy tình hình trên võ đài. Khi các bụi tan đi, Tiêu Phong lẳng lặng đứng ở đó, 360 đại huyệt khắp người đều rỉ máu, toàn thân giống như một hồ lô máu. Chẳng nhìn thấy con hình nhân đá khổng lồ giữa sân đâu, chỉ còn lại đống đá vụn và cát vàng. Mã Hưng Nghiệp ngồi sụp xuống đất, trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Tiêu Phong. Rốt cuộc người này có lai lịch gì, hắn đã dùng cả hình nhân đá có sức lực kết đan kỳ. Đó là ác chủ bài mạnh nhất của hắn. Con hình nhân đá kết đan kỳ bị tiểu tử không có tu vi ở trước mặt này một đấm đập thành mảnh vụn. Người dự thi trong cuộc so tài được cho phép sử dụng phù lục và pháp khí. Nguồn lực tài chính và ngoại vật cũng là một phần thực lực. Nói thẳng ra thì không công bằng, nhưng đời là thế đó. Thân là thiếu tông chủ của Lam Phong Tông, việc hắn trực tiếp thi đấu đã rất công bằng. Quái vật. Hắn là quái vật. Trong ánh mắt sợ hãi của Mã Hưng Nghiệp, cơ thể của Tiêu Phong khẽ di chuyển từng bước một, những bước chân nặng nề như núi đi về phía hắn. Tiêu Phong di chuyển rất chậm, giống như mỗi bước đi đều cần rất nhiều sức lực. Nhưng ở trong mắt của Mã Hưng Nghiệp, toàn thân Tiêu Phong dính đầy máu ở trước mặt lại càng giống như một ác quỷ bò từ địa phủ lên. Rõ ràng rành rằng hắn đang tiến lên để chuẩn bị đoạt đi tính mạng của mình. Ngươi đừng tới đây mà. Mã Hưng Nghiệp điên cuồng thôi thúc một chút chân nguyên còn sót lại trong đan điền của mình, vung lung tung trường kiếm trong tay. Một đạo kiếm khí đâm trúng Tiêu Phong, chỉ khiến thân hình của Tiêu Phong khẽ lắc lư, trên người có thêm vài vết chém, nhưng cũng không ngăn được Tiêu Phong tiếp tục đi về phía hắn. Tất cả mọi người nín thở nhìn Tiêu Phong trên võ đài, từ lúc đầu còn khinh thường người thiếu niên này, dần dần đến kinh ngạc, cuối cùng bây giờ là kính phục. Bọn họ tận mắt chứng kiến một thiếu niên không chút tu vi ở trên võ đài này, cho dù liều mạng cũng phải đánh bại đối thủ của mình. Không có ai chế nhạo một người dùng chính tính mạng để bảo vệ sự ngoan cường của mình như hắn. Cơ thể Tiêu Phong bắt đầu rung lên, bước chân có chút loạn choạng, trước mắt hoàn toàn mờ hồ, chỉ dựa vào ý chí kiên cường mới có thể giữ cho mình không bị ngã xuống. Ở phía đối diện, Mã Hưng Nghiệp đã kiệt sức ngồi trên mặt đất, ngay cả sức lực để giơ tay cũng không có, hắn cưỡng chế triệu hồi con hình nhân đá kết đan kỳ vốn đã là một gánh nặng rất lớn với hắn, nhưng vừa rồi bởi vì quá hoảng loạn, hắn ném kiếm khí lung tung vào Tiêu Phong làm hao sạch tất cả chân khí của mình. Sau khi chân khí trong đan điền cạn kiệt, tu sĩ sẽ trở nên cứng ngắc, cả người sẽ không thể di chuyển được. Vì vậy, chỉ cần Tiêu Phong đi đến trước mặt của Mã Hưng Nghiệp và đấm hắn, như vậy thì tên thiên tài đệ nhất ngoại môn này sẽ bị Tiêu Phong đánh bại. Cuối cùng Tiêu Phong cũng đã đi đến trước mặt của Mã Hưng Nghiệp, từ từ giơ nắm đấm lên, nắm đấm mềm mại mang theo tiếng gió đập tới làn da khá đẹp của Mã Hưng Nghiệp. Ta sẽ thua. Mã Hưng Nghiệp nhìn nắm đấm đang tiến lại càng gần mình, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía tháp chuông. Đột nhiên, một chuyển động trong không khí mà tất cả các đệ tử ngoại môn có mặt đều không nhìn thấy rõ từ trên tháp chuông lao vọt về phía Tiêu Phong. Cơ thể của Tiêu Phong vốn đã cạn kiệt sức lực, đột nhiên bị đánh bật ra ngoài một cách khó hiểu, sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Bên ngoài sân náo nhiệt lên, tất cả mọi người không ai ngờ rằng chuyện này sẽ bị đảo ngược. Biểu cảm trên khuôn mặt của Mã Hưng Nghiệp cũng buông lỏng ra, tê liệt mà ngã quỵ xuống đất. Đúng là không uổng công ngày thường hắn hiếu kính, mấy ngày trước hắn còn đặc biệt gửi tới một món quà. Bất kể quá trình như thế nào, tóm lại là mình đã thắng. Lúc này, giọng nói của Tôn Quản sự từ trên tháp chuông truyền đến. Người thắng, Mã Hưng Nghiệp. Tốc độ chuyển động của không khí cực kỳ nhanh, nhóm đệ tử ở bên ngoài này hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ. Những người ăn dưa bên ngoài võ đài chỉ nhìn thấy Tiêu Phong vốn đang định dùng nắm đấm đánh vào Mã Hưng Nghiệp, đột nhiên cơ thể lại ngã sang một bên, rồi sau đó không đứng dậy nữa. Thắng bại đã định, Tiêu Phong thất bại đầy luyến tiếc. Đáng tiếc, thật đáng tiếc quá, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì thắng rồi. Đúng vậy, quả nhiên vẫn không có cách nào vượt qua ngọn núi lớn là Mã Sư Huynh trúc cơ kỳ tầng 7 này. Vị tiểu sư đệ này nhất định có thực lực thuộc 10 người đứng đầu, đáng tiếc ở chỗ này lại thua Mã Sư Huynh. Đúng là không may mà. Có đôi khi vận may cũng là một phần thực lực, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tương lai sau này của Tiêu sư đệ là vô hạn rồi. Không phải hôm qua ngươi nói hắn là sâu kiến vác cây không biết tự lượng sức mình hay sao? Ta không có, đừng nói nhảm, ta không có. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán ồn ào, có tiếc nuối, có ngạc nhiên tán thưởng, cũng có ngưỡng mộ. Rõ ràng người chiến thắng là Mã Hưng Nghiệp, nhưng sự chú ý của mọi người lại đổ dồn lên người Tiêu Phong. Người đã im lặng suốt 5 năm mà bây giờ chỉ cần gáy một tiếng đã làm người khác khiếp sợ. Trên tháp chuông, Âu Dương nhìn Tiêu Phong đang hôn mê ở dưới đài, mặt không đổi sắc. Âu Dương sư huynh, tiền đánh cược lần này ngươi thắng, đúng là một trận tranh tài đặc sắc mà, cũng may nhờ có ngươi mới không để cho người tài giỏi không được trọng dụng, ngươi cứ xem 4 viên thượng phẩm linh thạch này như quà ta cảm ơn đi. Tôn quản sự cười rạng rỡ, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, đi đến bên cạnh Âu Dương cười nói. Đợt không khí chuyển động vừa rồi chính là do Tôn Quang Sự sử dụng phong hệ thuật đánh Tiêu Phong. Âu Dương nhìn Tiêu Phong ở dưới đài, không quay đầu lại mà chỉ giơ tay lên. Ba. Một cái tát đáp lên mặt của Tôn Quản Sự. Âu Dương xoay người lại giả vờ kinh ngạc nói, chao ôi, Tôn Quản Sự, vừa rồi ta xem mê mẩn quá, cho nên mới không phát hiện ra ngươi ở bên cạnh. Vẻ mặt tươi cười của Tôn Quản Sự bị một tát của Âu Dương làm cho có chút bối rối, thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nói, không sao, không sao cả là do ta quá đột ngột. Nhưng giọng điệu đột nhiên trở nên bình thản, Tôn Quản Sự có chút châm chọc nhìn Âu Dương nói, Âu Dương sư huynh, ngươi không cần tức giận, mỗi người đều có vị trí của mình, cũng giống như vừa rồi, ta lúc luyện khí kỳ cũng không dám tác kết đan kỳ. Tôn Quản Sự nói thầm bóng gió rằng Âu Dương chỉ là luyện khí kỳ, nhưng vì hắn là đệ tử nội môn nên mới có thể kiêu ngạo như vậy, cho nên Âu Dương và Mã Hưng Nghiệp có gì khác biệt chứ? Vẻ mặt Âu Dương chân thành nói, Tôn Quản Sự nói không sai, có lẽ là bởi vì Tôn Quản Sự tinh thông chuyện này, cho nên hơn 300 tuổi vẫn như cũ chỉ quanh quẩn ở ngoại môn. Đáng ghét, ta lại thua nữa. Ngay cả tên này ta cũng không thắng được, ta có nhiều mối thù như vậy, làm sao để báo đây? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Tiêu Phong bỗng nhiên ngồi dậy, mỗi một thớ cơ bắp trên người đều truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế. Tiêu Phong khẽ rên một tiếng, ngã xuống giường lần nữa. Ồ! Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao? Đúng là kiên cường. Âu Dương kinh ngạc nhìn Tiêu Phong ngồi bật dậy giống như xác chết sau đó lại nằm vật xuống mà nói với hắn. Ngươi là ai? Tiêu Phong nằm ở trên giường chịu đựng cơn đau kịch liệt, cắn răng mở miệng hỏi. Ta tên là Âu Dương, là ta đã cứu ngươi. Ngươi đúng là liều mạng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt đều dập nát. Nếu như không phải ta cứu, chỉ sợ ngươi khó có thể tỉnh lại được. Âu Dương đắc ý mở miệng nói. Ân này Tiêu Phong ta nhất định sẽ báo đáp. Thật ngại quá, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi. Tiêu Phong nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt khó coi nói. Mẹ nó, tên này giống như Tiểu Bạch lúc vừa mới lên núi vậy, đều là đồ khó ưa. Chỉ biết tự cho mình là giỏi, giống như cả thế giới đều thiếu nợ hắn vậy. Âu Dương không quen nhìn những tên kiêu ngạo xấu tính như thế này, năm đó Tiểu Bạch tự cho bản thân là giỏi không phải cũng bị hắn rèn giũa hay sao? Âu Dương sốc chăn lên, nắm lấy cổ Tiêu Phong nhấc hắn lên. Cười lạnh nhìn Tiêu Phong nói, tiền thuốc men của ngươi tổng cộng là 10 viên linh thạch thượng phẩm. Tiêu Phong vừa mới nhắm mắt đột nhiên bị một lực lớn lôi dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy bộ dạng hung ác của Âu Dương, đầu óc vẫn còn mơ hồ, mở miệng nói, tiền thuốc men gì? Ngươi giả vờ với ta hả? Thuốc hoạt huyết, thuốc giãn gân, nối xương, kim sang dược là thuốc dùng để cứu ngươi, ngươi cho rằng những thứ này đều từ trên trời rơi xuống à? Âu Dương kéo Tiêu Phong đến trước mặt hắn. Mở miệng nói. Yết hầu của Tiêu Phong giật giật, ngày nào hắn cũng luyện khiên thiết kim một đều đặn suốt 5 năm trời chứ có cống hiến gì cho Thanh Vân Tông, đương nhiên tài vật mỗi tháng tông môn phái phát đều không có phần của hắn. 10 viên linh thạch thượng phẩm. Ngay cả một viên linh thạch hạ phẩm hắn cũng không có. Số tiền kia cho ta thiếu trước đi, sau này ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Tiêu Phong bất mãn nhíu mày nói. Trả. Ngươi lấy gì để trả? Chỉ mới đánh với một tên phế vật cấp trúc cơ mà ngươi còn suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương, dựa vào ngươi sao? Âu Dương mỉa mai nói. Tiêu Phong nhắm mắt lại, những năm qua hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần những lời chế giễu như này nên tâm lý của hắn đã không còn dao động được nữa. Nhìn thấy bộ dạng không mảy may lay chuyển của Tiêu Phong, Âu Dương lựa lời khác mở miệng hỏi, bị cướp đoạt căn cơ, cha mẹ bị giết chết, bị huynh đệ phản bội, bị hôn thê từ hôn. Ngươi thuộc loại nào? Thể loại phế vật nghịch thiên như Tiêu Phong ắt hẳn phải có một khởi đầu bi thảm, cũng không biết Tiêu Phong thuộc loại nào. Tiêu Phong nghe Âu Dương nói vậy liền mở choàng hai mắt, quát hắn, rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi lại biết được những chuyện này? Những chuyện này? Ai da, đều đúng hết hả? Âu Dương thấy Tiêu Phong phẫn nộ như vậy thì không khỏi tặc lưỡi, tiểu tử này nếu không phải nhân vật chính thì chính hắn cũng không tin, bấp dày như vậy sao? Âu Dương nhìn Tiêu Phong đang phẫn nộ. Cũng hiểu hiện tại Tiêu Phong cho là Âu Dương biết rõ sự tình của hắn vì muốn nhắm vào hắn. Âu Dương ném Tiêu Phong về trên giường sau đó nhàn nhạt nói, ta là người như thế nào có quan trọng không? Quan trọng là mất 5 năm ngươi mới đi đến bước này, rốt cuộc tới lúc nào ngươi mới có thể báo xong những mối thù kia đây. Sau khi Tiêu Phong bị lộ ra vết sẹo trong lòng thì hoàn toàn không nghe được những gì Âu Dương nói, giống như con sư tử giận dữ nhìn về phía Âu Dương mà chửi ầm lên, cẩu tặc, có bản lĩnh thì lập tức giết ta đi. Đừng có đứng ở đó giả từ bi, muốn lợi dụng ta sao? Nếu vào lúc bình thường ta nhất định sẽ một quyền đánh chết ngươi. Âu Dương nhìn Tiêu Phong rõ ràng đang thần trí mơ hồ, lập tức cười ra tiếng, lấy một cái bình ngọc trắng từ trong ngực ra, đổ một viên đan dược vào lòng bàn tay. Lúc hắn đổ đan dược ra, lập tức có một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ căn phòng. Âu Dương đưa tay nhét đan dược vào miệng Tiêu Phong, hắn giữ cầm của Tiêu Phong khiến Tiêu Phong phải nuốt xuống. Tiêu Phong vừa định mắng Âu Dương cho hắn ăn cái gì, đột nhiên cảm giác được cơn đau nhức toàn thân đang dần trở nên ấm áp. Sau khi sự ấm áp tiêu tan, Tiêu Phong kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn vậy mà đã khỏe lên 7-8 phần. Có thể làm cho thân thể của hắn hồi phục nhanh chóng như vậy, chỉ sợ phải là linh dược ít nhất từ cấp 7 trở lên. Đan dược chia làm 9 phẩm cấp, từ cấp thấp nhất là luyện khí đan cấp 9 bắt đầu tăng lên, mỗi lần tăng lên một cấp, độ khó khi luyện đan cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu lần. Khiến cho thân thể hắn hồi phục nhanh chóng như vậy, ít nhất cũng phải là đan dược cao cấp phẩm chất hàng 6-7. Tiêu Phong trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu Âu Dương đứng trước mặt hắn rốt cuộc là địch hay là bạn. Nhưng đan dược hắn nuốt là hàng thật giá thật. Lúc thì cứu hắn, lúc thì chế giễu hắn, Âu Dương rốt cuộc là loại người gì, muốn làm gì, trong lúc nhất thời khiến Tiêu Phong cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng hắn chợt nhận ra có một luồng chân khí từ trên người Âu Dương truyền đến gần như muốn ép hắn thành từng mảnh. Toàn bộ không khí trong phòng trở nên sền sệt giống như là hóa thành bột nhão, ngay cả sức lực hô hấp Tiêu Phong cũng không có. Tiêu Phong kinh hãi nhìn Âu Dương mang vẻ bình thản trước mặt để nói chuyện, chỉ bằng ngươi bây giờ. Đời này cũng chỉ có thể tại trúc cơ kỳ đại sát tứ phương. Rốt cuộc hắn là ai? Vì sao hơi thở lại khủng bố như vậy, rõ ràng nhìn hắn không chênh lệch nhiều tuổi với mình lắm. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Tiêu Phong kinh hãi nhìn Âu Dương trước mặt. Dưới lượng chân khí mênh mông như vậy, mình như là một chiếc thuyền con trong biển rộng, đừng nói phản kháng, vẻn vẹn gồng người ngồi đây thôi cũng đã gian nan lắm rồi. Có muốn giải quyết vấn đề không có đan điền, không cách nào tu luyện của bản thân không? Âu Dương giống như ác ma hỏi nhỏ hắn. Ngươi có cách giải quyết vấn đề trên thân của ta sao? Hai mắt tỏa sáng Tiêu Phong nhìn Âu Dương, vội vàng hỏi. Lúc Tiêu Phong hôn mê, Âu Dương phát hiện Tiêu Phong mặc dù không có đan điền, nhưng thân thể vẫn vô thức hấp thu nguyên khí trời đất, sử dụng nó để bồi dưỡng cho cơ thể. Không hiểu nổi cấu tạo sinh học của đám thiên kiêu chi tử này, cho dù đan điền bị hủy, căn cốt bị cướp cũng không ảnh hưởng khả năng hấp thu linh khí trời đất của hắn. Thật sự là khiến người ta tức chết. Chỉ có điều tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất của hắn rất nhỏ, nếu như không phải do Âu Dương tinh thông y thuật thì sẽ không phát hiện được. Một ý nghĩ to gan lập tức xuất hiện trong đầu của Âu Dương. Hiện tại điều quan trọng chính là làm sao để con lừa bướng bỉnh trước mắt này chịu lên núi. Ta quả thật có cách, nhưng chuyện này cần ngươi trả giá đắt. Âu Dương nhìn Tiêu Phong mang bộ dạng giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng mà mở miệng nói. Tiêu Phong kiên quyết nói, mặc kệ trả giá đắt cỡ nào, chỉ cần có thể giải quyết phiền phức của thân thể ta, cái gì ta cũng nguyện ý làm. Vậy ngươi có đồng ý làm đùi cho ta? À, không phải, làm đệ tử môn hạ của ta không? Âu Dương ho khan một tiếng rồi mở miệng nói ra. Đệ tử của ngươi? Ngươi là ai? Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Âu Dương, nói. Âu Dương thu hồi chân khí của bản thân, chắp tay lại mà lạnh nhạt nói, tại hạ là người trên phong thứ 12 của Thanh Vân Tông, đại sư huynh của Tiểu Sơn Phong, Âu Dương. Được, ta đồng ý. Nghe Âu Dương nói vậy, Tiêu Phong không chút do dự mà đồng ý. Sảng khoái như vậy sao? Âu Dương nghi ngờ nhìn Tiêu Phong. Nhưng Tiêu Phong lại thản nhiên cười lớn, nếu như ngươi nói mình là đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông trước ta đã sớm đồng ý rồi. Không nằm trong 10 người đứng đầu ngoại môn là không có cơ hội tiếp xúc với nội môn Thanh Vân Tông, nếu đã có người tới cửa thu nhận ta, vì sao ta lại không đồng ý chứ? Nhìn Tiêu Phong ở trước mặt thức thời như vậy, Âu Dương không nhịn được hỏi, ngươi không sợ ta gạt ngươi sao? Tiêu Phong cười ha ha, sư huynh, đây là chỗ nào hả? Là ngoại môn Thanh Vân Tông đó. Ai dám giả danh nghĩa của Thanh Vân Tông để lừa gạt ở đây chứ? Đúng là hắn đã quên chuyện này, nhưng vẫn nhìn Tiêu Phong nói, ta không có tư cách thu nhận ngươi làm đồ đệ, còn phải chờ sư phụ trở về mới có thể quyết định mọi chuyện, trước hết ngươi có thể ở lại Tiểu Sơn Phong, khi sư phụ trở về sẽ quyết định có thu nhận ngươi làm đồ đệ hay không. Tiêu Phong khẽ gật đầu, chắp tay với Âu Dương nói, Tiêu Phong được thu nhận mà hổ thẹn, nhưng Tiêu Phong vẫn không hiểu. tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Dù sao trên thế giới này cũng không có chuyện tốt vô duyên vô cớ, chỉ có trao đổi lợi ích thôi. Âu Dương nhìn Tiêu Phong đang bối rối mà bình thản nói, ngươi cứ coi như ta nhất thời thích thú, muốn xem ngươi có thể đi được bao xa. Đã như vậy thì Tiêu Phong cảm ơn sư huynh. Tiêu Phong cung kính cúi chào, nói với Âu Dương. Khi Tiêu Phong vừa dứt lời, trong đầu Âu Dương lập tức vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Phát hiện ký chủ có quan hệ nhân quả cùng với một vị thiên mệnh chi tử, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, 4/5, ban thưởng, giá trị chân khí cộng 10 triệu, lợi nhuận lần treo máy này cộng 20.000. A, lần treo máy này thưởng nhiều như vậy sao? Nhưng treo cả 3-4 ngày mà chỉ có 2 vạn là sao? Âu Dương hơi kinh ngạc. Nếu không phải hệ thống đột nhiên vang lên, suýt chút nữa hắn cũng đã quên mình còn có hệ thống. Sự tồn tại của hệ thống treo máy này thực sự quá thấp, ngoại trừ lợi nhuận từ việc treo máy thỉnh thoảng đến, thời gian còn lại đều là giả chết. Hơn nữa, độ dài của thời gian treo máy cũng không cố định, có khi 2-3 lần một ngày, có khi 10 ngày nửa tháng không có một lần, điểm thưởng mỗi lần treo máy cũng không giống nhau. Nhưng so với hơn 900 triệu giá trị chân khí hắn vốn có, hắn cũng không quá để ý đến điểm thưởng treo máy. Điều khiến Âu Dương hơi chú ý chính là tiến độ của nhiệm vụ. Nhìn thấy hệ thống đột nhiên hiện lên tiến độ nhiệm vụ, cuối cùng Âu Dương cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Mỏi cả lưỡi cuối cùng cũng hoàn thành được 4/5 nhiệm vụ. Đánh giá về thiên mệnh chi tử của hệ thống vô cùng khắc nghiệt, ngay cả người mang dòng máu của cửu vĩ thiên hồ như Hồ Đồ Đồ cũng không kích hoạt được tiến độ nhiệm vụ. Phần còn lại của tiến trình nhiệm vụ đều được ba nghịch tử ở trên núi đóng góp. Lãnh Thanh Tùng được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, Trần Trường Sinh là do hắn tự tìm ra, còn Bạch Phi Vũ thì bị hắn lừa về trong lúc hắn đi theo sư phụ đến thành của người phàm. Nói cũng lạ, thế giới này có nhiều thiên mệnh chi tử như vậy sao? Nếu như Tổ Uyên và Trần Trường Sinh không có thù hận sinh tử, Âu Dương đã lên kế hoạch đào chân tường của động hư tử rồi. Ma tộc thánh tử rất chảnh sao? Trong ba tên nghịch tử ở trên núi, có nhân vật nào là người dễ trêu? Đến khi đến tay mình, không phải còn mặc sức mình nhào nặng. Cuối cùng chỉ còn lại một người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là hắn có thể tự mình kích hoạt hệ thống. Âu Dương nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ mà thở dài một hơi. Mặc dù Thanh Vân Tông là một trong 9 đại thánh địa, nhưng có thể gọi là thiên mệnh chi tử thì hắn cũng chỉ mới nhìn thấy Tổ Uyên. Dù sao thì chuyện ba tên nghịch tử ở trên núi có thể bái nhập Thanh Vân Tông ít nhiều gì cũng liên quan đến hắn. Bởi vậy có thể thấy thiên mệnh chi tử khan hiếm đến mức nào. Cũng không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể tìm được người cuối cùng kia. Tiêu Phong nhìn Âu Dương đột nhiên thất thần thì không dám nói lời nào. Vị sư huynh này thật kỳ lạ, chỉ mới nói với mình mấy câu mà đã thất thần rồi. Nhưng tu vi đáng sợ trên người sư huynh vẫn khiến hắn sinh lòng khao khát. Nếu một ngày nào đó hắn có thể đạt đến trình độ như Âu Dương, chuyện báo thù của hắn chắc chắn sẽ hoàn thành. Sau khi ngây người một lúc, Âu Dương mới áy náy mỉm cười nói với Tiêu Phong, bây giờ ngươi đã là đệ tử ký danh của Tiểu Sơn Phong, ta muốn nói ngươi biết một vài quy tắc của Tiểu Sơn Phong. Tiêu Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn Âu Dương. Sắc mặt Âu Dương nghiêm trọng nói, trừ ngươi ra, trên Tiểu Sơn Phong còn ba người khác, cũng là sư huynh của ngươi, và một vị tiểu sư tỷ nhỏ hơn ngươi. Nhớ kỹ, ở Tiểu Sơn Phong, quy tắc của ta chính là quy tắc. Quan trọng nhất chính là tránh xa ba tên nghịch tử kia ra. Đừng chuyện gì cũng học theo bọn chúng. Tiêu Phong nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Âu Dương, trong lòng không hiểu gì nhưng vẫn mở miệng đồng ý. Sau khi dặn dò mọi việc xong, Âu Dương chuẩn bị đưa Tiêu Phong quay trở lại Tiểu Sơn Phong. Tiêu Phong do dự một lát rồi mở miệng nói, sư huynh, không biết huynh có thể cho ta mượn một thứ được không? Âu Dương nhìn Tiêu Phong vẫn chưa nhập môn mà đã mở miệng mượn đồ của mình, ý gì đây? Không phải là chưa vào sơn môn mà đã bắt đầu sinh lòng phản nghịch rồi. Tiêu Phong vội vàng mở miệng nói, ta ở ngoại môn đã mấy năm, có kết giao với mấy người bạn, cũng được bọn họ giúp đỡ, sư huynh cho ta mượn một ít linh thạch coi như để ta làm quà tiễn biệt. Nghe Tiêu Phong nói xong, Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Với tính tình không muốn mắc nợ người khác bất cứ điều gì của Tiêu Phong, ơn nhỏ tích nhiều báo đáp to. Cho nên hắn mới xin mượn trước một ít linh thạch để báo đáp các đồng môn đã giúp đỡ hắn mấy năm nay. Dọa mình nhảy một cái chỉ vì chuyện này sao? Âu Dương cởi túi trữ vật ở bên hông xuống, lục lọi một lúc trong túi trữ vật rồi đổ ra một cái hộp lớn, nói, đây là 100 viên linh thạch thượng phẩm, ngươi cầm lấy mà sử dụng. Tiêu Phong mở hộp ra, nhìn linh thạch ở bên trong lập tức giật mình, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, hơn nữa chất lượng còn tốt như vậy, gần như có thể so sánh với linh thạch cực phẩm. Không cần nhiều đến như vậy đâu sư huynh, 10 viên là đủ rồi. Tiêu Phong vội vàng xua tay nói. Âu Dương lại không chút để ý nói, đây coi là cái gì. Cùng lắm nếu dùng hết thì ta dẫn ngươi đến quảng trường Thanh Vân Phong Đào. Ở ngoại môn 5 năm đương nhiên Tiêu Phong phải quen thuộc Thanh Vân Tông, nuốt nước bọt, hình như vừa rồi hắn đã nghe được một chuyện khó lường từ trong miệng của vị sư huynh này. Tiêu Phong chắp tay với Âu Dương rồi kéo chiếc hộp rời khỏi phòng. Dù sao sau này hắn cũng phải ở bên cạnh Âu Dương, sau này sẽ có cơ hội báo đáp, Tiêu Phong không lo không trả được số linh thạch này. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi sao? Thiếu niên từng nhắc Tiêu Phong đi đăng ký thấy Tiêu Phong mang vẻ thất vọng mà hỏi. Triệu sư huynh, cảm ơn huynh đã chiếu cố ta những năm qua, sư huynh trên Tiểu Sơn Phong đã bằng lòng để ta vào nội môn tu hành, toàn bộ những linh thạch này đều là chút tâm ý của ta. Tiêu Phong chắp tay nói với thiếu niên kia. Thiếu niên cảm thấy mình giống như bị sỉ nhục, trong mắt lập tức mờ mịt sương mù, lớn tiếng nói, ta đối xử tốt với ngươi cũng không phải vì hy vọng ngươi có thể cho ta những thứ này. Tiêu Phong khẽ gật đầu nói, Triệu sư huynh, ta biết hai người chúng ta là huynh đệ, những thứ này chỉ là một ít tâm ý của ta. Tiêu Phong ta thề, sau này Triệu sư huynh gặp nạn, ta sống chết gì cũng ra tay giúp đỡ. Thiếu niên giận dữ xua tay với Tiêu Phong mà nói, ngươi đi đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tiêu Phong cười khổ, đương nhiên hắn biết tính tình của vị sư huynh này, bình thường hắn ta có chút yếu đuối ủy mị, nhưng sau một thời gian sẽ ổn thôi. Tiêu Phong nhìn người thiếu niên ở trước mặt thật sâu, trầm giọng nói, núi xanh còn đó, Triệu sư huynh, ta đi đây. Sau này nhớ cẩn thận. Thiếu niên cúi đầu đợi Tiêu Phong đi xa, nhìn bóng dáng Tiêu Phong khuất dần mà nước mắt trong hốc mắt chảy dài. Thiếu niên lại nhìn chiếc hộp trước mặt, giọng nói trở nên trong trẻo du dương như chim vàng anh, thấp giọng nói. Tiêu ca ca, ngươi đúng là một kẻ bại hoại. Âu Dương vừa mới dẫn Tiêu Phong tới Tiểu Sơn Phong đã thấy một con hạt giấy trắng khổng lồ bay về phía hắn. Đại sư huynh, huynh về rồi sao? Có mang quà về cho đồ đồ không? Giọng nói trẻ con trong trẻo của hồ đồ đồ từ trên con hạt giấy truyền đến. Âu Dương mỉm cười nhìn hồ đồ đồ nhảy xuống hạt giấy, lục lọi tìm quà trên người hắn như một chú cúng con. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Âu Dương từ trong tay áo lấy ra một xô kẹo đường hồ lô giống như làm ảo thuật. À, là kẹo đường hồ lô. Đã lâu rồi ta chưa được ăn. Cảm ơn đại sư huynh. Hồ đồ đồ ngạc nhiên cầm kẹo đường hồ lô, vui vẻ hôn Âu Dương một cái, cầm kẹo đường hồ lô xoay tròn. Đột nhiên hồ đồ đồ phát hiện Tiêu Phong đang đi theo phía sau lưng Âu Dương. Lúc đầu hồ đồ đồ vốn đang vui vẻ đùa giỡn, lập tức trốn ở bên cạnh Âu Dương, túm lấy quần áo của Âu Dương mà thò đầu ra ngoài cảnh giác nhìn Tiêu Phong, nói, đại sư huynh, đây là ai vậy? Âu Dương cưng chiều xoa xoa đầu nàng, cười nói, đây là hạt giống tốt ta tìm thay cho sư phụ, có thể coi là đệ tử ký danh của Tiểu Sơn Phong. Âu Dương nói xong, quay đầu nhìn Tiêu Phong nói, Tiêu sư đệ, đây là hồ đồ đồ, nàng là đệ tử thứ năm của Tiểu Sơn Phong ta, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là sư tỷ của ngươi. Thứ tự trong các tông môn cũng không xác định theo độ tuổi, mà là theo thời gian gia nhập. Dù sao đối với đại tu sĩ ngàn tuổi mà nói thì sẽ không có khái niệm về tuổi tác. Ví dụ nếu một người bình thường 30 tuổi làm thân với một bé gái 7 tuổi, những người khác sẽ nghĩ ngươi là cầm thú. Nhưng nếu một tu sĩ 400 tuổi và một tu sĩ 300 tuổi kết thành đạo lữ thì lại không phải vấn đề lớn. Tiêu Phong chắp tay, hơi không người trước hồ đồ đồ rồi mở miệng nói, Tiểu Phong xin chào tiểu sư tỷ. Hồ đồ đồ một tay cầm kẹo đường hồ lô, vẻ mặt vừa ngơ ngác nhìn Tiêu Phong, quên tiếp tục nhai kẹo đường hồ lô ở trong miệng. Hì hì, ta thành sư tỷ rồi hả? Hồ đồ đồ lau nước miếng chảy ra, vẫn còn không thể tin được. Lần đầu gặp mặt có phải nàng nên tặng quà cho hắn không? Hồ đồ đồ cúng quýt lục lọi trong người mình, những củ khoai lang còn thừa hôm qua, những con dế bắt sáng nay, những bông hoa vừa mới hái, còn có sâu kẹo đường hồ lô vừa cắn một miếng trên tay. Hồ đồ đồ có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn thoáng qua kẹo đường hồ lô ở trong tay, giơ lên với vẻ mặt sắp khóc mà nói, sư đệ, ngươi ăn đi. Tiêu Phong nhìn cái miệng biểu thành bánh bao của hồ đồ đồ, nước mắt rưng rưng cầm cây kẹo đường hồ lô mà có chút dở khóc dở cười, không cần sư tỷ, ta không thích đồ ngọt. Không thích đồ ngọt là tốt, hồ đồ đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra từ sau tấm lưng của Âu Dương. Nàng đi dạo vòng quanh Tiêu Phong giống như đang đánh giá vị sư đệ hời này của mình. Nàng đã lên chức sư tỷ rồi, cũng xem như người lớn rồi. Sư đệ, đưa đầu qua đây. Hồ Đồ Đồ vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với Tiêu Phong. Tiêu Phong không hiểu gì nhưng cũng cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ nhắn cắm một đóa hoa nhỏ màu trắng vào tay hắn. Hồ Đồ Đồ nhẹ giọng nói, bông hoa màu trắng này là bông hoa đẹp nhất ta thấy ngày hôm nay, vốn là muốn tặng đại sư huynh, nhưng bây giờ lại tặng cho ngươi. Tiêu Phong sờ sờ bông hoa nhỏ màu trắng ở bên tai, trên mặt nở nụ cười chân thành nhìn cô bé ngây thơ hồn nhiên trước mặt, nói, cảm ơn sư tỷ. Hổ Đồ Đồ vẫy tay, hạt giấy chậm rãi bay tới trước mặt ba người, Đồ Đồ Đồ giơ viên kẹo đường hồ lô lên, hét lớn về phía hai người Âu Dương, đi thôi. Chúng ta về nhà. Hôm nay tam sư huynh nấu cá ăn. Con hạt giấy đón gió nhẹ chở ba người bọn họ lên đỉnh núi. Đợi đến đỉnh núi hạt giấy mới đáp xuống. Hồ Đồ Đồ không thể chờ đợi mà hét lớn vào sân, sư huynh. Sư huynh. Đại sư huynh dẫn theo một tiểu sư đệ về. Tiêu Phong vừa ngước mắt nhìn đã thấy thích khu nhà nhỏ này. Gạch xanh ngói xanh, trong sân có một cây đại thụ cành lá xum xuê. Trên chiếc ghế xếp dưới gốc cây có một thiếu niên mặc đồ trắng đặt một quyển sách trên mặt mà ngủ. Một thiếu niên đang sửa mái trên nóc nhà. Và khói bốc lên từ căn bếp ở góc sân. Hoàn toàn không giống dáng vẻ của một đại tông môn, mà ngược lại giống cuộc sống ruộng vườn yên tĩnh hơn. Khung cảnh này làm người đến từ thế giới trần tục như Tiêu Phong cảm thấy rất gần gũi. Bạch Phi Vũ đang nằm trên ghế nhấc sách khỏi mặt mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong, rồi vẫy tay xem như chào hỏi. Lãnh Thanh Tùng vẫn gõ búa trên mái nhà. Chỉ có Trần Trường Sinh nghe thấy tiếng ồn ào thì đeo tạp dề đi ra khỏi bếp, mặt mang mỉm cười nhìn Tiêu Phong. Nhưng trong nháy mắt hắn đã ngây người tại chỗ. Khuôn mặt của Tiêu Phong dần dần trùng lập với vị tồn tại vô thượng trong ký ức kiếp trước. Nhân tộc ta phải tự mình phấn đấu không ngừng. Ai nói nhân tộc ta không có đại đế? Nhân tộc Tiêu Phong ở đây, ai dám tiến lên thì chịu chết trước đi. Trần Trường Sinh cả kinh trong lòng, đại sư huynh của mình đã mang về một đại nhân vật vô cùng đáng gờm. Ở kiếp trước, đại đế nhân tộc Tiêu Phong đã dùng sức một mục ngăn chặn ma tộc trong 10 năm. Vậy mà kiếp này lại là sư đệ của mình. Trong lúc khiếp sợ, Trần Trường Sinh vẫn còn chưa hoàn hồn lại, Hồ Đồ Đồ hít hít mũi một cái, tò mò hỏi, cái gì khác vậy? Cá của ta. Trần Trường Sinh sợ hãi kêu lên một tiếng rồi xoay người trở lại phòng bếp. Đại đế nhân tộc có quan trọng hơn cá trong nồi của mình không? Đến giờ cơm trưa, Âu Dương dẫn Tiêu Phong đến giới thiệu với từng người một. Nhị sư huynh Lãnh Thanh Tùng, tam sư huynh Trần Trường Sinh, tứ sư huynh Bạch Phi Vũ, tiểu sư tỷ Hồ Đồ Đồ. Tiêu Phong lễ phép chào hỏi theo thứ tự, dáng vẻ cẩn thận. Lãnh Thanh Tùng liếc mắt nhìn thoáng qua Tiêu Phong, khẽ gật đầu rồi cúi đầu ăn cơm. Bạch Phi Vũ nhìn Tiêu Phong mà lắc đầu, căn cốt của vị sư đệ quá yếu, mặc dù khí huyết tràn đầy, nhưng hắn lại không có thiên phú tu luyện kiếm đạo. Hồ Đồ Đồ thì nhăn mặt nhìn con cá. Chỉ có Trần Trường Sinh mắt không chớp, nhìn chằm chằm Tiêu Phong. Vị định hải thần châm của nhân tộc này, kiếp trước hắn chỉ có thể nhìn thoáng qua từ xa, không ngờ đến bây giờ lại phải run sợ hành lễ với mình. Cuộc đời đúng là kỳ diệu mà. Trường Sinh cứ nhìn chằm chằm Tiêu Phong như vậy, chẳng lẽ Tiêu Phong có vấn đề gì sao? Âu Dương nhìn dáng vẻ của Trần Trường Sinh, trong lòng lập tức trầm xuống. Là người trùng sinh chắc chắn Trần Trường Sinh phải biết lai lịch của Tiêu Phong, vì vậy Âu Dương quan tâm nhất là ánh mắt của Trần Trường Sinh. Quả nhiên Tiêu Phong mang khuôn mẫu của thiên đạo chi tử, từ lúc bước vào cửa đến giờ Trần Trường Sinh vẫn chưa từng rời mắt Tiêu Phong. Tiểu Sơn Phong có thêm một tiểu sư đệ nhưng không có quá nhiều xáo trộn. Tất cả mọi người nên làm gì thì làm cái đó, nhưng khi Trần Trường Sinh chuẩn bị trở về phòng của mình để tu luyện thì bị Âu Dương kêu lại. Trường Sinh, ngươi cùng tiêu sư đệ đến phòng của ta một chuyến. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh mà nói. Thân thể Trần Trường Sinh hơi sững lại, trong lòng có chút kích động. Vị tiêu đại đế này là thần tượng của hắn ở kiếp trước. Sau khi Tiêu Phong và Trần Trường Sinh cùng đi theo Âu Dương vào trong phòng. Âu Dương nhíu mày liếc thoáng qua hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Trần Trường Sinh, nói, Trường Sinh, căn cốt của tiêu sư đệ đã bị lấy đi, đan điền của hắn cũng bị hủy, không thể tu luyện, ta đã nghĩ ra biện pháp giúp hắn tu hành, nhưng cần ngươi giúp đỡ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, có cần gì sư huynh cứ dặn dò ta làm. Nghe được câu trả lời của Trần Trường Sinh, Âu Dương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nếu như Trần Trường Sinh đồng ý, có nghĩa là thân phận của Tiêu Phong không có chuyện gì. Âu Dương nở nụ cười, nói. Nghe nói tài hội họa của Trường Sinh ngươi không tệ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.